Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, truyện được phát trên website truyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Thua trận. John của mọi người lập tức rời khỏi lều chỉ huy. Irelia nhìn một tên lính rồi quát nói: "Mau, lập tức triệu tập quân đội của chúng ta, nhanh nhất đến phía đông Ionia." Tên lính kia vội vàng đáp: "Tướng quân Hermes vừa đem theo toàn bộ quân lính đến phía nam rồi, ở đây không còn quân đội nào nữa." Irelia tức giận quát: "Tên khốn Hermes, thế còn quân đội nào bảo vệ tới phía đông nữa?" Tên lính kia đáp: "Sau khi có lệnh của tướng quân, một phần quân đội bảo vệ khu vực phía đông đã di chuyển sang cả phía nam rồi." Kenan nhìn John rồi nói: "Đúng như những gì cậu nói, tên Hermes kia đã đem hầu như toàn bộ quân đội về hướng nam để chống lại quân đội Nosus đang hướng đến đó rồi." John vội nói: "Vậy thì đừng chần chờ ở đây nữa, chúng ta cứ đến đó trước. Nếu như suy đoán của tôi đúng, thì chúng ta phải ra tay chặn bọn chúng lại, phải chặn càng lâu càng tốt, giảm thiểu số lượng thiệt hại." Sona gật đầu nói: "Vậy bây giờ chúng ta phải đi ngay." John cùng Irelia, Kenan và Sona gấp rút đến khu vực bờ biển phía đông. Nơi này rất hoang vắng. Irelia lấy từ trong người ra một chiếc tù và thổi lên u u. Ngay lập tức, một đám binh sĩ mặc áo giáp chạy ra đến trước mặt của cô. Nhìn bọn người John có chút bất ngờ, cô giải thích: "Đây là chiếc tù và mà anh Zelos đã đưa cho tôi. Anh ấy bảo là chỉ cần muốn điều động quân đội thì cứ thổi vào đó. Quân binh khi nghe thấy sẽ lập tức nghe lệnh." John hiểu ra, nhìn vào đám quân lính ít ỏi đếm đi đến lại hơn 100 người. Nếu quân đội Nosus có đánh vào, nhất định sẽ không thể chống đỡ được. Sona lo lắng nói: "Anh John, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?" John không đáp. Hắn sử dụng sức mạnh phép thuật có được trong người, bắt đầu cố gắng nghe tiếng động trong biển. Tiếng động cơ ngày một lớn dần. John sắc mặt đại biến: "Không ổn rồi, quân đội của Nosus đang di chuyển đến đây rất nhanh. Irelia, cô lập tức dùng những quân đội này hướng vào thành phố bên trong sơ tán mọi người ngay lập tức đi." Irelia gật đầu sau đó rồi nói: "Vậy nhưng người dân ở thành phố quá nhiều đi, mình tôi không thể nào sơ tán hết được." "Vậy thì hãy để đó cho tôi giúp." Kenan lại lên tiếng, sau đó cậu ta huýt sáo một tiếng. Rất nhanh có hơn 100 ninja mang mặt nạ kỳ lạ xuất hiện. Kenan lập tức ra lệnh: "Các người, chúng ta cùng nhau tiến vào thành phố, lập tức sơ tán mọi người càng sớm càng tốt." Irelia đột nhiên nói: "John, thế cậu thì sao?" John cười nói: "Tất nhiên là ở lại đây để cầm chân bọn chúng rồi. Mọi người hãy đi đi, mau mau đừng có làm mất thời gian bổ ích." Sona liền nói: "Vậy Sona sẽ ở lại đây hỗ trợ anh John." John không ngăn cản. Hiện tại cũng chỉ có Sona với những giai điệu tấu lên buổi chiếc đàn của mình mới có thể hỗ trợ hắn tốt nhất. John nhìn thấy hai người Kenan và Irelia rồi nói: "Sau khi sơ tán, mọi người hãy bắn pháo hiệu lực, lúc đó tất cả hãy rút đi, đừng có ai đến đây nữa. Đội quân sẽ không thể đến kịp, chúng ta đành phải bỏ nơi này mà đi." Kenan và Irelia cũng có chút lo lắng, nhưng họ không muốn mất quá nhiều thời gian, vậy nên lập tức rời đi, để lại ba chữ hãy cẩn thận. John ngồi bệt xuống đất. Sona lấy thái độ có vẻ rừng rưng của John kỳ lạ thì lại nói: "Anh John, không chuẩn bị gì để chống lại quân đội Nosus sao?" John nhìn Sona rồi cười đáp: "Mọi sự chuẩn bị bây giờ đã là quá muộn rồi. Chúng ta chỉ có thể liều chết để cầm quân đội Nosus trước khi đám người này Kenan và Irelia sơ tán hết tất cả mọi người. Sao, em có sợ không?" Sona cũng ngồi xuống bên cạnh hắn rồi cười nói: "Ở bên cạnh anh John, Sona có điều gì phải sợ?" John không nói, chỉ nắm lấy tay của hắn. Một con sóng ở trên tàu bao bọc một luồng ma pháp rất nhanh chóng nhồi lên trên mặt biển. Hàng chục rồi lại đến hàng trăm con tàu khác tiếp tục xuất hiện trên mặt biển. Con tàu nào cũng được bao bọc bởi một lớp hàng ma thuật chống nước. Có lẽ chính thứ này đã giúp chúng lặn ở dưới nước một cách đơn giản mà không gặp quá nhiều khó khăn. Những con tàu kia sau đạn bắn pháo khai mào thì ngay lập tức những cánh cửa sắt to lớn bên trong thuyền bắt đầu được mở ra. Bước ra đầu tiên chính là Warwick. Hắn cười ha hả rồi nói: "Đám quân đội Ionia quả thực mà là một lũ ngu ngốc. Chúng không hề hay biết việc chúng ta đã lừa bọn chúng một vố để sử dụng kế tương dương đông kích tây. Ionia, chúng ta đến đây." "Thưa ngài, có hai kẻ cản đường chúng ta." Một tên lính lập tức chạy đến báo. Warwick hướng ánh mắt của mình đến phía trước. Hắn thấy một chàng trai và một cô gái đang ngồi trên bãi biển. Đôi mắt họ đang nhìn về phía hắn, mà đúng hơn là nhìn về cả quân đội Nosus. Điều kỳ lạ hơn đó chính là mặc dù xung quanh toàn là hố bom bởi vì loạt pháo vừa rồi đã gây ra, nhưng bọn họ ngồi lại không bị chút gì hết. Warwick nhận ra cô gái kia là ai thì cười ha hả nói: thực sự là may mắn. Đó, không nghĩ được vừa mới bước lên đảo đã gặp ngay một mỹ nhân Demacia, Sona. Warwick dẫn theo hơn 10 vạn quân lính theo sau tiến lại, cách John chừng 30 mét, hắn cười khà khà rồi nói. Thằng nhãi kìa, nếu muốn sống thêm vài ngày thì mau giao Sona ra đây. John đứng dậy, phủi cát trên mông, bộ dáng như là không có việc gì rồi nói. Người á, nhìn đẹp trai sáng sủa mà sao đầu óc lại ngu thế? Đời nào ta lại chịu để một cô gái xinh đẹp như Sona lại vào tay các người? Warwick lần đầu tiên bị người ta chửi là ngu, hắn tức giận quát. Thằng khốn, trước giờ chưa có thằng nào dám chửi tao ngu đâu. Ta nói cho người biết, Warwick ta là một bậc thầy về phát minh độc dược và các sáng chế. Ngươi phải tự hào khi sẽ là kẻ chết trong tay của ta. Giờ nghe hắn ta tự nhận là Warwick thì đột nhiên kinh ngạc. Theo trí nhớ của hắn, Warwick là một người sói chứ không phải là một gã trung niên tướng mạo sáng sủa như vậy được. Đại nhân, xin hãy để tôi giáo huấn cái thằng nhãi này, đem Sona tiểu thư về cho ngài. Một tên lính mặc giáp tay cầm búa tiến đến lấy lòng. Warwick phất tay, ý bảo hắn cứ tự nhiên. Tên lính kia lập tức lao đến trên búa. Lấy tay đưa lên cao, tuy nhiên chưa kịp làm gì thì đã bị một cước của John văng xa bất tỉnh. Warwick cùng đám lính phía sau kinh ngạc đến mức mắt tròn xoe. John sờ sờ lỗ mũi rồi nói. Lão già xấu xí. Lão nghĩ việc mấy người sử dụng quân đội tấn công phía nam Ionia để làm mồi nhử thực hiện kế dương đông kích tây để tấn công vào phía đông này. Liệu có thành công à? Warwick nghe hắn nói như vậy bỗng nhiên có chút chấn động. Những gì hắn làm đều là những kế hoạch ngày hôm nay Swain đã vạch sẵn. Ai cũng biết, ngài ấy là bậc thầy về chiến thuật, vẽ được đi nước bước như thần, vậy mà lại bị cái tên nhãi danh trước mặt đoán ra. Warwick hỏi. Làm sao? Cách nào mà ngươi đoán ra được bọn ta ở đây? John chưa vội vàng trả lời, hắn chỉ vào đầu mình sau đó cười ha hả. Mục đích của hắn bây giờ là cầm chân quân đội Nosus càng lâu càng tốt. Nếu bây giờ mà đánh nhau thì dù hắn có biết phần thân cũng khó lòng đánh lại hết được. Warwick cười khà khà rồi nói. Thằng nhãi, ta công nhận là ngươi giỏi đấy. Ta thực sự không nghĩ ra được tại vùng đất này lại có một người giỏi như ngươi. Nhưng mà ngươi biết ngài Swain chưa? Những kế hoạch mà ngài ấy vạch ra đều biến hóa rất ảo diệu, không thể nào biết được đâu. John hắn nghe nói vậy, bỗng ở trong đầu lóe lên khuôn mặt hắn trở nên xuất thất sắc rồi nói. Vậy không lẽ các ngươi... Trong lúc đó, tại phía nam Ionia, gần như toàn bộ quân đội tinh nhuệ nhất của Ionia lúc này đều tập trung ở đây. Tướng quân Hermes lúc này đứng trên một mỏm đá cao, nhìn bãi biển trước mặt. Sau lưng gã có Master Yi, Ngộ Không và Uder. Ngộ Không đứng ngồi không yên, cứ cầm lấy thiết bị bảng của mình quay đi quay lại rồi nói. Quân địch đâu? Quân địch đâu? Tại sao chưa đến? Báo! Một tên lính khám thính lập tức chạy đến báo. Hơn 100 chiến thuyền của quân đội Nosus đang di chuyển về hướng nam, đột nhiên lại dừng lại. Bọn chúng cứ di chuyển lòng vòng như không hề có ý định tấn công vào đây. Cái gì? Hermes kinh ngạc nói. Bọn chúng không có ý định tấn công vào đây. Vậy là sao? Báo! Một tên lính khám thính khác lại chạy đến. Tên lính này bộ dáng rất hốt hoảng. Hơn 200 tàu chiến xuất hiện ở phía đông Ionia. Và quân đội Nosus rất đông, đã tràn lên bờ biển rồi. Sao? Master Yi, Ngộ Không cả Uder đều kinh ngạc không thôi. Master Yi lên tiếng rồi nói. Nếu như vậy, thì những gì cậu thanh niên John kia nói đều là chính xác. Hamed cảm thấy một sự nhục nhã đang dâng tràn. Hắn căm thù Nosus, hắn căm thù cả John khi đã dám vượt mặt hắn, làm mất mặt hắn trước hàng vạn quân sĩ. Uder nói. Vậy thì bây giờ chúng ta phải trở về thôi, để ngăn chặn lại quân địch. Hermes thầm nghĩ trong đầu. Sau khi quay trở về, nhất định bằng mọi giá phải giết chết cái thằng nhãi kia. Ngay tức khắc, hơn 10 vạn quân sĩ tinh nhuệ rời đi, hướng phía đông Ionia di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể. Tại bờ biển này, Warwick sau khi nghe những gì John dự đoán, hắn tỏ ra kinh ngạc vô cùng, sau đó lại cười khà khà. Thằng nhãi, ngươi đúng là giỏi. Đúng như những gì ngươi nói đấy. Sau khi quân đội chủ lực của Ionia nghe tin bọn ta đã tiến vào chấp đất liền bằng bờ biển phía đông, thì nhất định chúng sẽ lập tức kéo quân về đây một cách nhanh nhất. Tận dụng sơ hở đó, đám quân lúc đầu làm vai trò mồi nhử sẽ chuyển thành vai trò tấn công. Chiếm đóng khu vực phía nam, đông và nam đều có quân đội Nosus. Nếu như vậy sẽ tạo ra thế gọng kìm. Các người chết chắc. John tức giận, hắn đấm rất mạnh vào cát. Hắn tự trách bản thân lúc đầu sao không nghĩ ra thêm điều này sớm hơn. Bây giờ đã muộn rồi. Sona nghe vậy cũng không có xuống tinh thần. Cô an ủi John. Anh John, đừng tự trách mình nữa. Có trách Nosus là một chiến thuật gia quá giỏi như Swain. Jean đứng dậy, hắn nhìn về phía sau lưng, ở đó vẫn chưa hề có pháo hiệu bắn lên, chứng tỏ việc sơ tán mọi người vẫn chưa thể thực hiện xong. Hắn nhìn Warwick trước mặt rồi nói, các người lần này tấn công Ionia, quả nhiên tính toán kỹ. Ta nghĩ việc bên phía Demacia đã viết chuyện các người có ý định xâm chiếm Ionia. Sau khi ngăn chặn mọi thứ thông tin bên ngoài truyền vào, cũng là do các người làm, phải không? Warwick gật đầu nói, thằng nhãi, ta phải công nhận một điều là ngươi rất thông minh đấy. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn gia nhập Nosus chúng ta hay không? Nếu như ngươi đồng ý, thì ta sẽ không hại mạng sống của ngươi, thậm chí còn để Sona tiểu thư bên cạnh ngươi. Thấy sao? Tốt không? John cười nói, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng mà tiếc lắm, tính của tôi không muốn bị gò bó. Rất tiếc tôi phải từ chối rồi. Còn về Sona, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Warwick tức giận nói, nếu vậy thì đừng có trách ta vô tâm, giết chết cái thằng nhãi này cho ta, riêng Sona hãy giữ lại mạng cho cô ấy. Warwick lập tức ra lệnh cho đám lính xông lên tấn công. John cười khổ nhìn Sona rồi nói, xem ra chúng ta không thể tránh được một trận chiến rồi. Sona không một chút sợ hãi rồi nói, nếu ở bên cạnh John, em được chiến đấu cùng anh thì em sợ gì? John mỉm cười nhìn cô sau đó xoay người, hai tay lập tức bùng lên sức mạnh phép thuật cổ ngữ cực đại. Hắn lao thẳng vào giữa hàng vạn quân địch, tả hữu xung đột đánh chiếm điên cuồng, máu chảy như suối. Sona đột nhiên đôi chân cách mặt đất một khoảng, sau đó rồi nói, Sona, xếp đàn cho anh một khúc nhạc. Những giai điệu khích lệ bắt đầu được tấu lên. John nghe được những điệu nhạc đó, cảm thấy cơ thể như khỏe hẳn, sức chiến đấu tăng lên vô cùng. John chiến đấu ảnh dũng, về lửa, điện và phong cứ xuất hiện liên tục. Vậy nhưng quân địch quá đông. Quân địch quá đông mà John chỉ có một người, hắn bị một tên lính dùng cán thương đánh thẳng vào bụng, ngã lăn quay ra đất. Lại thêm vài thứ vũ khí khác đánh vào trên cơ thể của hắn. Rồi một mũi kiếm chém ngang, cắt vào ngực hắn một vết thương khá sâu, máu bắt đầu chảy. Sona kinh hãi lập tức đánh đàn rất nhanh. Bây giờ âm điệu của cô không còn dùng để hỗ trợ cho rầu nữa, mà để tấn công. Mỗi âm thanh qua tai đều một tên lính, khiến cho bọn chúng đều đau đớn vô cùng. Tiếng pháo hiệu đã nổi lên bầu trời. Rầu nhìn thấy pháo hiệu thầm trách một câu. Ai, làm cái gì mà lâu thế? Khiến người ta bị thương cả người rồi. Sona tiến đến bên cạnh John rồi nói, anh John, chúng ta hãy rời khỏi đây trước. John gật đầu nhìn Warwick bên ngoài đám lính rồi nói, tạm biệt nhá, hy vọng lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. John sử dụng sức mạnh hệ lôi vào phong trong cơ thể để nhanh chóng hóa thành một dòng điện bay đi. Warwick tức giận nhưng hắn không cách nào khác để ngăn trở hai người lại, nên lập tức ra lệnh, mau lên, lập tức tấn công vào thành phố, chiếm này ngay đi. Trên đường quay về, John thấy quân đội chủ lực đang gấp rút chạy về hướng nam. Hắn thân mang trọng thương, máu đang không ngừng chảy, đáp xuống trước mặt của Hermes rồi nói, muộn rồi, quân Nosus đã chiếm thành công phố cảng, và có thể hiện tại là phân khu phía nam nữa. Vừa nói xong, tức thì một tên lính tràn đầy thương tích, máu chảy khắp người cưỡi ngựa chạy đến. Hắn ta ngã lăn ra đất, nói những từ cuối cùng trước khi chết. Phân khu phía nam đã thất thủ rồi. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. John làm chỉ huy, tập hợp lực lượng. Hermes nghe nói vậy, sắc mặt của hắn đột nhiên xa sầm. John, Sona. Irelia cùng Kenen nhanh chóng chạy tới bên cạnh John và Sona. John sắc mặt tái nhợt cười cười. Mọi người đã trở lại rồi. Sau đó, John bất tỉnh, Sona vô cùng hốt hoảng. Anh ấy bị thương rất nặng, bây giờ phải chạy về doanh trại trước. Chúng ta cần chữa trị thương thế trên người anh ấy đã. Toàn bộ quân lính và mọi người ngay lập tức trở lại doanh trại. Đêm nay, một bầu không khí nặng nề bao trùm cả lều chỉ huy. Ở bên trong mọi người, đang ngồi, ai nấy cũng đều có sắc mặt vô cùng buồn bã. Sona vừa bước vào bên trong, Kenan lập tức nói. Thế nào rồi? Thương tích của cậu ấy ổn chưa? Sona gật đầu nói. Anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại thôi. Kenan nhìn lên tên ninja mặc nạ kỳ quái đứng cạnh đó rồi nói. Bây giờ thì người nói đi, thông tin thế nào? Tên ninja kia là một thành viên trong đội Kiko của Kenan chuyên đi thu thập thông tin. Hắn ta nói. Sau khi đội quân Nosus tấn công được phân khu phía nam, hiện tại bọn chúng đang cố gắng xây dựng căn cứ mới tại đó. Đồng thời, theo quan sát thấy, xem như là mai hoặc thậm chí là ngày mốt, quân đội Nosus sẽ tiếp tục đưa quân tiến sâu vào bên trong Ionia. Về thương vong hiện nay chưa thể đem kiểm kê chính xác con số, nhưng mà sau khi quân Nosus phá hủy phân khu phía nam, hơn 2.000 binh lính trấn thủ tại đó đều đã chết cả rồi, không còn một ai sống nữa. Cái gì? Không còn một ai nữa? Bọn chúng không ngờ lại ra tay tàn độc đến thế. Kẻ này tức giận đập tay lên trên ghế. Tên ninja kia tiếp tục nói tiếp. Ở phía đông do toàn bộ dân cư tại thành phố cản lại đã không di sản. Vậy cho nên thiệt hại về người có thể nói là khốn không tổn thất gì. Chỉ có điều thành phố cảng đã bị chiếm đóng. Ở phía đông và phía nam đều có quân của Nosus tạo ra thế gọng kìm vào thủ đô là Ionia, là Placidium. Người dân bắt đầu hoảng sợ lo sợ rồi. Không ai có dám có ý kiến, chiến đấu hay là phản kháng. Master Yi thở dài nói. Nếu như lúc đầu chúng ta nghe lời cậu thanh niên này, thì bây giờ không phải gặp khó khăn đến thế này. Kenai nhìn tên ninja rồi nói. Thế người còn tin tức gì nữa? Tên ninja gật đầu rồi nói. Theo như tin từ các thành viên trong hội của chúng ta đang hoạt động ở Demacia, thì ngài Zelos đã an toàn đến đó để cầu viện trợ. Tuy nhiên, từ Demacia đến đây rất xa. Cho dù là quân đội Demacia có hàng ngày, hàng quân, thì ngay rằng sẽ đến ở quá muộn. Còn nữa, ở phía đông chỉ huy quân đội của Warwick, ông ấy được xem như là bậc thầy tại Nosus. Về phía nam, có tướng quân Riven là một chiến binh dũng mãnh nhất Nosus. Sangit là nhà bác học học trò của Warwick. Ông ta là kẻ chuyên điều chế thuốc độc và cũng là người đã hủy diệt ngôi làng của ngài Yi. Master Yi nghe vậy lập tức đứng bật dậy nói. Điều này có chính xác không? Chính hắn là kẻ đã hủy diệt ngôi làng của ta. Tên ninja gật đầu rồi hắn nói tiếp. Mọi thông tin chúng tôi thu thập được chỉ có thế thôi. À, phải rồi. Người đứng sau đưa ra các chiến thuật tấn công lần này cho quân đội Nosus là một bậc thầy về chiến thuật tên là Swain. Người này không dễ đối phó. Mọi người hãy cẩn thận. Nói rồi tên ninja này lập tức rời đi. Yudirk lắc đầu rồi nói. Lòng dân hoang mang, bình sinh trở nên mất lòng tin, sĩ khí suy giảm nghiêm trọng. Chúng ta thực sự không còn cách nào nữa để bảo vệ Ionia. Irelia hét lên tức giận. Cô rút kiếm chặt đôi chiếc bàn trước mặt của Hermes, khiến cho hắn giận mình, tái mặt rồi nói. Ngươi định làm gì? Muốn làm phản à? Irelia sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt như muốn bốc lửa rồi nói. Là do lỗi của ngươi. Cái đầu ngu dốt của ngươi đã hại chết không biết bao nhiêu binh sĩ. Và có thể là nay mai thôi. Còn số đó sẽ tăng lên người chết không chỉ là binh sĩ, mà còn là những người dân vô tội của Ionia này nữa. Hermes rất giận, phẫn nộ quát. Ngươi nghĩ ta muốn thế à? Chẳng qua lần này, bên Nosus có một bậc thầy về chiến thuật vạch đường đi nước bước cho chúng, nên là ta không thể nào trở tay kịp thôi. Irelia tức giận đến mức cô đưa thẳng kiếm đến trước mặt gã rồi nói. Ngươi, thân là một tướng quân, mà lại còn dám nói ra những lời như thế à? Nếu lúc đầu ngươi nghe lời của John, thì có khi chúng ta lại không phải rơi vào thế gọng kìm khó khăn như thế. Tội của ngươi, đáng chết. Irelia lập tức vùng kiếm chặt đứt đầu của Hermes. Mọi người xung quanh không thể làm gì để ngăn chặn lại cô ấy ra đòn quá nhanh. Ngô không thấy Hermes bị giết, thì gật đầu nói. Phải, hắn chơi cũng đúng lắm. Thua trận không dám nhận, lại còn đi đổ tội cho quân địch mạnh. Sona nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Quân đội đã suy giảm nhuệ khí cả rồi. Bây giờ thêm thông tin tướng quân bị giết nữa, e rằng... Irelia lập tức nói. Mấy người đừng có lo. Trong đội quân, ta biết rất rõ ai cũng căm ghét hắn ta. Việc hắn chết thực sự làm rất nhiều binh sĩ phấn chấn lên đó. Yudor đứng dậy rồi nói. Vậy thì bây giờ ai sẽ làm chỉ huy trận đánh này đây? Irelia lập tức đáp. Thì còn ai vào đây nữa? Đợi khi John tỉnh lại, chúng ta sẽ lập tức đưa cậu ấy lên làm chỉ huy. Trong trận chiến này, không ai có năng lực đoán được chiến thuật cũng như đưa ra những đường đi nước bước giỏi hơn cậu ấy. Master Yi và tất cả mọi người lập tức gật đầu tán thành. Irelia nói. Mọi người bây giờ hãy mau chóng trở về nghỉ ngơi. Xem ra ngày mai sẽ không còn là ngày yên tĩnh nữa rồi. Sona, sức khỏe của John bây giờ nhờ cậu chăm sóc. Bên trong lều của John bắt đầu tỉnh lại. Sona vì chăm sóc hắn cả đêm vậy nên giấc ngủ đã thiếp đi bên cạnh. John ngồi dậy, nơi vết thương vẫn còn cảm giác tỉ nhức. Sona nhìn thấy John đã tỉnh lại, sắc mặt trở nên vui mừng. John, anh đã tỉnh lại rồi à? John hỏi. Ta đã ngủ trong bao lâu? Sona cười nói. Anh đừng lo, chỉ mới một đêm mà thôi, để Sona đi nói cho mọi người biết. John lắc đầu nói. Không cần, mau đỡ anh dậy, đến lều chỉ huy ngay đi. Sona gật đầu sau đó cố gắng đỡ hắn đến lều chỉ huy. Vào bên trong mặc dù mỗi sáng sớm nhưng hắn hầu như đều có đầy đủ mọi người ở đây. Riêng chỉ thiếu Hermes vì hắn đã bị Irelia một kiếm chém bay đầu. Irelia thấy John cùng với Sona bước vào thì vui mừng nói. John, cậu đã tỉnh lại rồi. John gật đầu nói. Vậy thì tình hình chiến sự thế nào? Irelia lắc đầu nói vô cùng gian nan. Cả đêm hôm qua cô vắt óc suy nghĩ cách phá giải nhưng không cách nào làm được. Hiện tại quân đội Nosus đang chuẩn bị lực lượng, xem ra sớm muộn gì cũng sẽ tiến hành tiến công về phía thủ đô Placidium. John gật đầu, sau đó hắn nhìn quanh không thấy Hermes và Kenan thì lại kỳ lạ hỏi. Tướng quân Hermes và Kenan, cả hai đã đi đâu rồi? Sao họ lại không ở đây? Irelia tiến đến dìu hắn ngồi xuống ghế rồi nói. Hermes, đêm hôm qua đã bị tôi một kiếm giết chết rồi. Còn Kenan, cậu ấy bảo trở về học viện để xin thêm một ít viện quân nếu cần thiết, và sẽ trở lại ngay. Hả? Chết rồi? John kinh hãi nhìn Irelia. Tại sao cô lại giết chết hắn ta? Dù gì hắn cũng là tướng quân cơ mà. Nếu hắn chết, lòng binh sẽ rất hỗn loạn. Irelia cười tươi như hoa. Thực ra là ngược lại đấy. Đêm qua, khi ta thông báo với đoàn binh sĩ là Hermes đã bị sát thủ từ Nosus phái đến ám sát, cậu biết thái độ của binh sĩ thế nào? Bọn họ hô vang sung sướng đấy. Hử? Là có chuyện này sao? John kinh dị, hai lỗ tai của hắn cứ tưởng là nghe nhầm. Irelia gật đầu rồi nói. Đúng cả như thế đấy. Hiện tại chúng tôi có một yêu cầu, không biết cậu có thể chấp nhận được không? John khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Irelia và những người khác đột nhiên tiến đến trước mặt rồi nói. Chúng tôi là muốn cậu làm chỉ huy của chúng tôi để đánh trận này. Ừ, tôi sao? John đứng bật dậy, hắn kinh ngạc và lắc đầu nói. Ôi, không không. Chính tôi lúc đầu đã không nghĩ đến tình huống bọn chúng sẽ quay lại tấn công phân khu phía nam làm đại quân tổn thất nặng nề. Tôi không xứng đáng với vị trí đấy đâu. Master Yi nói. Ngoài cậu ra, không ai có thể đảm nhiệm vị trí này đâu. Chúng tôi tin cậu sẽ giúp chúng tôi đánh bại được quân Nosus. Sona ở bên cạnh cũng nói. Anh John, hãy chấp nhận đi. Sona không muốn quê hương của mình bị rơi vào tay kẻ xấu. John thở dài sau đó gật đầu nói. Thôi được rồi. Vậy tôi sẽ tạm thời làm vị trí này thôi. Irelia mừng rỡ nói. Thật là tốt. Nếu có cậu thì chúng tôi cũng an tâm hơn rất nhiều. Không biết bây giờ cậu đã có kế sách gì? John tiến lại ở bên cạnh chiếc bàn để bản đồ quân sự. Hắn nhìn thấy cục hiện nay, một gọng kìm đầy chắc chắn đang được tạo ra, thực sự rất nan giải. Irelia đứng bên cạnh rồi nói. Quảng trường từ phía nam đến thủ đô Placidium so với phía đông ngắn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đoạn đường đi phía nam lại khá hiểm trở. Chúng ta có thể lợi dụng việc này. Còn phía đông mặc dù đường rất dài, đường đi hiểm trở cũng có, nhưng mà so với phía nam quả thực là không có bằng đâu. Đã vậy, nơi giao nhau của đường đi phía đông và đường đi phía nam lại đến ngay tòa thành Sonshan. Đây là một tòa thành trì kiên cố và lá chắn mạnh mẽ nhất để bảo vệ Placidium ở phía sau. Nếu như quân đội Nosus này xuyên thủng được tòa thành, thì e rằng Ionia của chúng ta sẽ không cách nào cứu được nữa. John gật đầu, hắn nhìn chăm chăm vào bản đồ, nhằm tìm cách phá giải thế trận. John nhìn sang Irelia rồi nói. Tình hình quân sĩ hiện tại thế nào? Và quân lực cùng với sĩ khí? Irelia lập tức đáp. Hiện tại sĩ khí quân ta đã vô cùng thấp. Nếu như bảo bọn họ ra chiến đấu cùng với quân đội Nosus, thì nhất định sẽ không được đâu. Về quân lực thì lại càng không thể so với Nosus được. John gật đầu. Tình thế này quả nhiên khó khăn. Điều quan trọng nhất bây giờ là vực lấy tinh thần cho quân sĩ. Ngô Không liền lên tiếng nói. Vậy cậu có kế sách gì rồi? John gật đầu nói. Tạm thời thì chúng ta sẽ cố gắng vực lại lòng quân trước. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi sẽ viết một lá thư khiêu chiến với toàn thể quân đội Nosus. Thông qua lá thư, tôi sẽ viết về tinh thần của Ionia. Nhất định sẽ không đầu hàng bọn họ và hù dọa quân đội Nosus để bọn chúng nhanh chóng rời đi. Irelia khó hiểu nói. Cách này không được. Quân sĩ sẽ không ai dám tin vào việc đó và sẽ làm cho quân đội Nosus sẽ chuồn nước trước đâu. John lắc đầu nói. Thực ra đó chỉ là đòn tâm lý thôi. Tôi chắc chắn trong kế sách mà Swain đưa cho bọn chúng đã có ghi nhận rằng hiện tại sĩ khí quân ta đang rất thấp. Tôi dùng cách này để chỉ cho bọn chúng nghĩ khác đi thôi. Irelia gật đầu nói. Ừ, vậy thì cũng được. Nhưng mà ai sẽ là người đem thư đi? Thôi, hãy để đó tôi lo. Kenan bước vào bên trong. Cậu ta lập tức xung phong nhận việc. John, cứ để việc này cho tôi. Các ninja trong hội kín sẽ đưa thư. Mọi việc sẽ dễ dàng mà. John cười nói. Vậy thì cậu đi về từ học viện có tin tức gì không? Kenan lắc đầu nói. Về phía quân đội Nosus thì không có gì. Tuy nhiên tôi báo cho cậu một tin mừng. Shen và Akali đang phục hồi rất nhanh. John cười gật đầu rồi nói. Ừ, thế thì tốt. Vậy Kenan, cậu nghe đây. Chúng tôi cần mọi người sao chép lá thư mà tôi viết thành hàng ngàn tờ như vậy. Sau đó đem giải khắp nơi xung quanh trại quân của Nosus. cậu có làm được không? Kenan đưa ngón tay cái lên rồi nói. Chuyện nhỏ thôi. John gật đầu, sau đó lập tức ngồi xuống viết thư. Lời văn đầy đảnh thép, thể hiện sự không quan nhượng với quân đội Nosus và nêu cao tinh thần bảo vệ hòa bình vào vùng đất Ionia. Bức thư thay cho lời tuyên chiến. Kenan nhanh chóng nhận bức thư rồi rời khỏi lều. Irelia rồi hỏi. Vậy thì tiếp theo chúng ta phải làm gì tại đây? John nói. Chờ đợi và bắt đầu chiêu mộ những người giỏi nhất trên Ionia. Tôi có vài người muốn mời họ đến giúp chúng ta đấy. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Lì xin tự thiêu mình để khơi dậy sức mạnh Ionia. Sáng hôm sau, quân đội phía nam của Nosus bắt đầu cho những đội tiên phong của mình tấn công sang những khu vực lân cận, mục đích mở đường cho quân đội chủ lực sau đó di chuyển. Trong ngôi làng của Karma đang sinh sống, nằm trên đường tiến quân của quân đội Nosus, ngôi làng đã bị phá hủy, toàn bộ dân làng bị bắt. Tuy nhiên, nhờ sự mưu trí của mình mà Karma đã thương lượng và cứu thoát dân làng của mình, rồi đưa họ đến phía bắc lánh nạn, còn cô thì đến thủ đô Placidium. Người dân làng của Karma sống sót, đó là điều rất may mắn, vậy tuy nhiên vẫn có rất nhiều người không được như vậy. Một tên binh sĩ đến báo với kẻ cầm đầu của đội quân trinh phạt. Thưa tướng quân, ở bên trái là có một ngôi làng nhỏ, chúng ta có cần san bằng nơi này không? Tên cầm đầu khuôn mặt dữ tợn rồi nói. Người không nghe chỉ thị từ đại nhân sinh kìa sao? Gặp gì phá nấy, còn đường bên phải thì làm sao? Tên lính kia vội nói. Ở đó là có một ngôi đền cổ, ở tại ngôi đền đó có một tên quái dị tay cầm cung, đang ra sức bảo vệ. Tên cầm đầu tức giận quát. Ha! Các người đúng là một lũ vô dụng. Có một cái thằng như thế mà cũng xử lý không xong à? Đi phá nát cái ngôi làng đấy đi. Để thằng kia cho ta. Vâng. Ở tại ngôi đền cách đó không xa, một chiến binh mang trên người chiếc áo vải mỏng, trên tay cầm cung dũng mãnh chiến đấu giữa vòng vây của quân lính nổ sút. Anh ta mạnh mẽ đến nỗi có cảm tưởng rằng không ai có thể ngăn chặn được những mũi tên mà anh ấy bắn ra. Hai gã bị một mũi tên bắn xuyên qua người găm thẳng vào gốc cây. Chàng thanh niên kia có mái tóc màu đen dài, đôi mắt thể hiện sự mạnh mẽ của một chiến binh quả cảm. Tên cầm đầu của hắn chợt chinh phạt các vùng đất thân cận, tiến đến thấy binh sĩ của mình lần lượt ngã gục. Hắn tức giận nhìn vào chàng thanh niên cầm cung rồi quát. Thằng khốn, mày là thằng nào? Chàng thanh niên kia giọng nói lạnh lùng. Varus, nếu muốn giữ mạng thì lập tức rút quân đi, không ai được chạm đến ngôi đền này. Tên cầm đầu kia như là muốn bốc hỏa, hắn cầm kiếm phóng đến tấn công Varus. Cây kiếm kia chém ngang chém dọc nhưng không thể nào chạm được vào người của anh ta. Varus cầm mũi tên lắp vào cây cung trên tay. Mũi tên như xé gió bay đi xâm qua lòng bàn tay của tên cầm kiếm. Hắn hét lên đau đớn, rơi cây kiếm xuống đất, quỳ trên đất. Varus tiến lại gần mũi tên thứ hai chuẩn bị rời cung thì đột nhiên lúc này lại ầm một tiếng. Một tiếng nổ mạnh cách đó không xa, một đám khói lớn nhanh chóng xuất hiện. Varus nhìn về phía nam, đám khói này, anh bỗng nhiên nhịp kinh hãi. Tên cầm đầu tận lúc Varus phân tâm, hắn lao đến húc cả người, khiến cho anh ta lập tức ngã lăn ra đất. Tên cầm đầu kia đứng dậy cười khà khà rồi nói. Nhìn khuôn mặt lo lắng của mày, tao biết ngôi làng bên kia đang bị quân đội Nosus chúng ta phá hủy, nhất định là ngôi làng của mày rồi. Varus dùng ánh mắt của loài thú hoang nhìn hắn rồi nói. Ngươi đã là làm gì ngôi làng của ta? Tên cầm đầu nói. Tao chỉ là phá hủy nó để không cản bước tiến của quân đội thôi. Cả ngôi đền này của mày cũng thế, sẽ bị quân đội của chúng ta san phẳng cả. Varus tức giận, anh ta bật người dậy, lao đến tấn công điên cuồng. Đám lính còn sống thấy thủ lĩnh của mình bị tấn công, bọn chúng không thể nào ngồi yên mà nhìn, lập tức lao đến đánh Varus. Anh ta bây giờ như là một con thú hoang điên cuồng tấn công. Một mũi tên, hai mũi tên rồi ba mũi. Cứ như vậy, lần lượt mỗi mũi tên bắn ra là sẽ có một kẻ bỏ mạng. Varus giết toàn bộ kẻ địch trước mặt, máu chảy đỏ cả mặt đất. Hắn lập tức chạy về ngôi làng của mình. Vậy nhưng đã muộn, cả ngôi làng đã bị thiêu thành tro bụi. Trên mặt đất là vô số những xác chết. Bác! Em gái! Em trai! Varus bây giờ rất tội nghiệp vì muốn làm tròn nhiệm vụ bảo vệ ngôi đền. Anh ta không thể trở về ngôi làng để bảo vệ những người mình thân yêu nhất. Tất cả mọi người đều đã chết dưới sự xâm lăng của quân đội Nosus. Varus hét lên một cách đầy phẫn nộ và đau đớn. Trái tim bây giờ đã tàn nát. Tình yêu bây giờ đã thay bằng thù hận. Varus chạy như điên ra khỏi ngôi làng. Hắn quay trở lại ngôi đền nơi mình đã bảo vệ. Anh thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Nosus và những kẻ đã làm dân làng của anh ra nông nỗi này. Varus quyết định đi tìm cái hố trong ngôi đền. sử dụng sức mạnh đen tối để báo thù cho mọi người. Cái hố của sự tha hóa đó nuốt chửng anh, như một ngọn lửa nuốt chửng quay củi mỏng manh. Nhưng mà sức mạnh ghê tởm của nó bùng cháy trong anh cho tới khi lịm đi. Đây là một con đường độc đạo không cách nào quay đầu lại. Với quyết tâm sắt đá, anh gieo mình vào ngọn lửa đen, nhận lấy nguồn năng lượng tà ác gắn vào da thịt. Và đi cùng với đó là viễn cảnh của một sự hủy diệt. Trở lại với quân đội Ionia, Kenan sau khi đi cùng với ninja trong hội sao chép lại toàn bộ lá thư của John thành hàng ngàn bản sao như nhau, thì lập tức trong đêm tối, khi mà tất cả mọi binh sĩ đã ngủ say, cảnh phòng lúc này lại lỏng lẻo nhất. Nhưng mà những ninja thuộc về hàng xuất sắc nhất tại kỳ cầu đã nén vào trong cả doanh trại phía đông phía nam để giải những bức thư. Sau khi những bức thư này được quân đội Nosus tiếp nhận, mục đích của John sau đó đã hoàn thành. Lá thư đã làm cho ý chỉ không ít binh sĩ Nosus bị lung lay. Đồng thời, sĩ khí của quân đội Ionia cũng theo đó tăng lên đáng kể. Warwick cầm lấy lá thư thì vô cùng tức giận. Hắn đập bàn hét lớn. Thằng khốn! Tưởng tao là con nít hay sao? Mà với vài dòng chữ này lại muốn hù dọa tao! Ngày 12 tháng 10 năm 20 CLE, John và mọi người đang ở trong lều, chỉ huy. Đột nhiên Kenan từ bên ngoài chạy vào với bộ dáng hốt hoảng. John! John! Mọi người, hãy mau đi cùng tôi! John kỳ lạ hỏi. Có chuyện gì thế? Ngài Lee Sin, ông ấy vừa ở vườn hoa sen Ionia, tự thiêu mình để phản đối cuộc tấn công của Nosus và Ionia. John kinh ngạc, mọi người cũng kinh ngạc, ngay lập tức tất cả nhanh chóng đến vườn hoa sen Ionia. Tại nơi này, một đống lửa đỏ rực đang phừng phừng cháy. Ở giữa ngọn lửa là một vị thầy tu. Ở trong đống lửa này, ông ấy tự chuyển sức mạnh phép thuật của mình vào bên trong, để cho cơ thể vào tình trạng đau đớn tột cùng. Ở trong lửa ông nói to. Phản đối chiến tranh, phản đối Nosus. Chúng tôi muốn bình yên, chúng tôi muốn tự do. Những lời nói ấy liên tục lặp lại, hàng chục người xung quanh nhanh chóng lấy nước để dập tắt, nhưng ngọn lửa quá lớn, không thể bị dập một cách nhanh nhất. John ở bên ngoài rồi nói. Mọi người, hãy mau chóng giúp ông ấy đi, phải dập được tất cả những cái lửa này. John lập tức sử dụng sức mạnh phép thuật cổ ngữ của mình. Một luồng nước bắn ra liên tục từ lòng bàn tay, bắn thẳng lên đám lửa đang thiêu đốt cả người của Lee Sin. Tại sao ông ấy lại làm như thế? Thì đó, ông ấy muốn phản đối chiến tranh. Thì ông ấy muốn tự do, ông ấy không quan tâm đến sống chết. Vậy thì chúng ta cũng muốn bảo vệ Ionia. Vậy tại sao chúng ta lại phải nợ sợ Nosus? Những lời bàn tán bắt đầu lan truyền. Vụ việc Lee Sin thầy tù của tu viện Sojin tự nhiên thiêu bản thân để phản đối cuộc tấn công của Nosus đã làm chấn động toàn bộ Ionia. Vì mỗi người dân bỗng dưng lại có sự thêm tinh thần, họ muốn bảo vệ vùng đất xinh đẹp này. Họ muốn làm những điều mà ngài Lee Sin đây đã làm. Vì Ionia. Đám lửa được dập tắt. Một đám các thầy tu lập tức tiến đến mang Lee Sin đi cứu chữa. Ánh mắt mỗi người dân Ionia nhìn Lee Sin với sự kính trọng. Một người dân đột nhiên đưa tay lên nói. Vì Ionia, hy sinh của ngài Lee Sin, chúng ta quyết sẽ không đầu hàng. Vì Ionia, quyết không nhân nhượng quân Nosus. Phải, chúng ta phải chiến đấu bảo vệ nơi này. Đánh lui Nosus. Đám người John nhìn nhau, họ cũng cảm nhận được sĩ khí trong lòng người dân đang dâng cao hơn bao giờ hết. Irelia tiến lên một bước rồi nói. Chúng ta không thể để lũ ngoại xâm phạm vùng đất thiêng liêng này. Mọi người hãy cùng quân đội chúng tôi đứng lên, đánh bại Nosus. John nhìn sĩ khí của mọi người dâng cao rồi nói. Thời cơ xem ra đã đến rồi, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị đợt phản công tiếp theo. Mọi người nhanh chóng trở về doanh trại, lập tức một tên lính chạy lại rồi nói. Thưa đại nhân, có một nhóm ba người muốn cùng chúng ta chống lại quân Nosus. John lập tức tiến vào lều, hắn nhận ra ở đây có Syndra, Varus, Soraka. John nhìn thấy Syndra và Soraka nở nụ cười, sau đó nhìn sang chàng thanh niên lạnh lùng cánh tay, đen kỳ lạ, cầm một cây cung màu đỏ, mái tóc bạc dài, đôi mắt lạnh lùng. John tiến lại gần rồi nói. Anh chắc là Varus. Rất vui khi có anh cùng chúng tôi chống lại Nosus. Varus lạnh lùng nói. Tôi đến đây chỉ để trả thù những gì quân đội Nosus đã gây ra với làng của tôi. Master Yi tiến lại nói. Tôi cũng đã bị quân đội Nosus phá hủy làng. Chúng ta đều có chung một kẻ thù và có chung một nỗi khổ. Hãy cùng chúng tôi chiến đấu. Nhất định chúng ta sẽ đánh bại quân đội Nosus. Irelia nhìn về phía John rồi nói. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có kế sách như thế nào để chống lại quân đội Nosus? John tiến đến bên cạnh bản đồ quân sự, nhìn vào rồi nói. Hiện tại quân đội phía Nam đang liên tục cho quân tiền phong đi mở đường. Vậy nên, rất nhiều khả năng ngày mai chúng sẽ theo hướng dẫn này đến tiến công vào Placidium. Nếu tôi đoán không nhầm, thì những gì mà Swain đã lên kế hoạch lần này có viết, quân đội phía Nam so với quân đội phía Đông sẽ ít hơn rất nhiều về việc mặc quân số. Vậy nên Ionia sẽ tấn công quân đội phía Nam. Tận dụng điều này mà quân đội phía đông sẽ tăng tốc độ để tiến công chiếm được pháo đài Sonsan. Sau đó sẽ tiến thẳng vào thủ đô Ionia. Irelia gật đầu rồi nói. Ừ, nếu vậy, nhất định quân đội Nosus ở phía nam sẽ biết chúng ta tấn công bọn họ và sẽ có sự phòng bị. Vậy chúng ta sẽ tấn công quân đội ở phía đông, phải không? Jean cười cười lắc đầu nói. Không, chúng ta sẽ tường kế tiểu kế, vẫn đánh vào quân đội phía nam, nhưng đồng thời cũng để cho kẻ địch ở phía đông dễ dàng đi tiếp. Irelia cùng mọi người đều khó hiểu. Vậy, rốt cuộc chúng ta phải làm cách nào? Ở hướng đông, tòa tháp, Sonsan, ta sẽ thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống. Vườn không nhà trống? Irelia là người hiểu biết về các chiến thuật quân sự nhiều nhất. Anh cô làm trong quân đội, vậy cho nên những chiến thuật này cô đều xem qua, tuy nhiên cái chiến thuật này của John quá mới lạ. Vậy thì đây là chiến thuật gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe đến? John cười bảo. Đây là một chiến thuật cực kỳ lợi hại mà chỉ có mỗi tôi biết mà thôi. Tôi xin nói rõ chiến thuật này một chút. Tòa thành Sonsan nằm ở trong vùng Sonsan này là một tòa thành được xây dựng một cách rất kiên cố. Tuy nhiên xung quanh nó lại bao gồm những con đường khá khó đi. Vậy cho nên chúng ta sẽ làm thế này. Rồi thế này nữa. Sáng hôm sau, mọi chuyện cứ theo kế hoạch đã chuẩn bị. Ai nấy đều lập tức lên đường để chuẩn bị. John nhìn Irelia rồi nói. Irelia, cô phụ trách bảo vệ ngôi đền Placidium. Đấy là nơi vô cùng quan trọng trong kế hoạch. Nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn và chỉ mình cô gánh vác được thôi. Cô có đồng ý không? Irelia cười nói. Ừ, yên tâm đi. Tôi sẽ làm được. Vì Ionia. Irelia ngay lập tức dẫn theo một đội quân tiến thẳng về phía ngôi đền Placidium. John nhìn bóng lưng Irelia đang dần biến mất, hắn chúc cô an toàn trở về. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Kế hoạch chặn đứng quân Nosus. Quân đội Nosus ở phía nam do Riven cùng với Singed lần đầu tiên đang tiến đến trung tâm của Ionia, thủ đô của Placidium. Nội quân của Nosus rất mạnh mẽ. Bước chân hủy diệt đi qua đâu thì nơi đó trở thành bình địa. Cỏ cây gặp đội quân Nosus cũng giống như là muốn héo rũ mà chết đi. John đứng ở trên một đội ngũ cao, hắn nhìn xung quanh một lúc lâu, sau đó nhìn Master Yi, Ngộ Công và Uder, rồi nói. Đã đến lúc mọi người xuất phát rồi. Ngài Yi, tôi tin là ngài không vì mối thù cá nhân mà sẽ làm ảnh hưởng đến đại cuộc. Master Yi gật đầu, sau đó lập tức cùng Ngộ Không, Uder và một nhóm quân lính hơn 100,000 người tiến đến. Kế hoạch đầu tiên ngăn chặn quân địch ở hướng nam. Đường đi từ phía nam đến trung tâm của Ionia tuy rất gần nhưng cũng rất hiểm trở. Trong đó, quân Nosus phải bắt buộc đi qua một khu rừng rất nhỏ. Master Yi, ông cùng với Ngộ Không sẽ đi tiên phong dẫn theo quân đội cảm tử vừa đánh vừa giả bộ thua trận, dụ địch tiến vào trong khu rừng. Yuder, ông ở bên cạnh dẫn theo một đội quân mai phục sẵn. Khi quân địch tiến vào sẽ sử dụng hỏa tiễn đốt cả khu rừng, chia cách lực lượng quân địch. Quân địch này tuy mạnh nhưng mà khi bị tách ra sẽ vô cùng suy yếu. Mặc dù biết chỉ huy của quân đội Nosus, khu vực phía nam này sẽ là Riven, cô ta quả nhiên rất nhiều kinh nghiệm chiến trường. Vậy nhưng Sanget thì không. Gã ta rất háo thắng và quyết truy tận giết tuyệt. Nếu có thể, kế hoạch này sẽ là đánh vào điểm yếu của Sanget. Đúng như kế hoạch của Master Yi và Ngộ Không dẫn theo 3,000 quân, chặn trước mũi tiến cửa của Nosus, Riven luôn có mặt, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy kẻ địch quân sĩ ít ỏi hơn rất nhiều. Vậy nên bên cô vẫn dám tấn công trực diện. Cô nghĩ đến lá thư cách đây vài ngày. Sĩ khí của quân Ionia đại cao đến thế sao? Dám lấy ít trọi nhiều. Không nhất định phải có bẫy. Sanget lại không nghĩ như vậy. Hắn ta ngồi trên một chiếc xe thép tự chế. Xung quanh chiếc xe kia là đoàn binh thủy tinh chứa đựng độc dược. Hắn ta cười khà khà. Quả nhiên là tuyệt. Khi có kẻ đến nộp vật thí nghiệm cho ta. Quân đâu? Tấn công! Master Yi chỉ thẳng kiếm của mình lên trời rồi hô lớn. Vì Ionia, tấn công! 3,000 quân lính Ionia cùng với Yi và Ngộ Không lao đến tấn công. Master Yi cho thấy vì sao ông là truyền nhân cuối cùng và cũng là một người giỏi nhất về bậc thầy Wu Su. Tuyệt kỹ Alpha bay lượn khắp đội hình địch. Mỗi lần ông ta lại có một thiên lịch ngã xuống. Ngộ Không cũng không kém. Chiếc thiết bản nặng ngàn cân đánh lên người một gã cứ như là muốn chấn nát xương của hắn. Quân đội Ionia sĩ khí dâng trào. Đây là một quân đội cảm tử. Họ không sợ chết. Trong đầu bọn họ lúc này chỉ duy nhất một điều. Vì Ionia. Singed đứng dậy rồi nói. Ê, thấy các người đánh. Làm ta ngứa tay quá. Sau đó hắn chạy thẳng vào bên trong chất độc trên người bắt đầu ném ra liên tục. Mặc dù trong đó là quân mình hay quân địch, hắn cứ ném, cứ làm điều mình thích. Raven thấy vậy, cô ta cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cuộc chiến mà cô mong chờ không phải là như vậy, nó giống như là một cuộc diệt chủng thì đúng hơn. Master Yi thấy Senget đang giết quân lính của Ionia, ông ta vô cùng điên tiết. Nhớ đến chuyện ngôi làng của mình bị hủy diệt trong tay của hắn, Master Yi lại không thể kiềm chế được cảm xúc, ông ta lao vào kiếm. Thuật ngủ su nhanh chóng được thi triển, kiếm khí như pháp như gió, xé toàn không khí chém về phía Senget. Tuy nhiên, Senget không phải là kẻ bị dễ giết, hắn ta ném những loại độc cực kỳ kỳ lạ, khiến cho Master Yi không thể nào chém trúng hắn. Senget cười ha ha rồi nói. Muốn làm vật thí nghiệm cho ta à? Được, được, đến đây. Yi phẫn nộ, ông lao đến tốc độ tăng lên kinh khủng, tuyệt kỹ Alpha di chuyển ảo diệu. Thực lực xuất hiện ngay trước mặt của Senget, một kiếm chém vào người hắn. Senget vô cùng nhanh nhẹn, chiếc khiên to lớn trên tay nhanh chóng đỡ lấy. Từ chiếc khiên đột nhiên bắn ra một đám khí độc màu xanh lá. Master Yi nhanh chóng lùi lại. Ông ta ho lên vài tiếng, cả người bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Senget lấy từ trong người ra một bình chứa chất lỏng màu cam. Hắn ta cười rồi nói. Vậy thì ta sẽ cho người nếm thử loại thuốc ta mới chế tạo ra nhé. Cảm giác của nó rất là sung sướng đấy. Ngộ Không xuất hiện kịp lúc, khiến cho chiếc thiết bảng đánh mạnh vào chiếc bình, khiến cho nó văng vào một đám lính nổ sút cạnh bên. Đám lính đó sau khi dính phải chất độc của Senget, lập tức ngã lan ra đất mà cười cười. Chúng cười một cách phát điên, sau đó tự cấu xé chính bản thân mình rồi chết. Cái chết trong vui cười, cái chết từ từ không đau đớn. Ngộ Không nhìn Master Yi rồi nói. Đã đến lúc phải rời đi rồi, không nên ở đây quá lâu. Master Yi gật đầu, sau đó ra lệnh rút lui. Quân Ionia nhanh chóng hướng vào khu rừng trước mặt để bỏ chạy. Senget thấy con mồi trước mắt đang tháo chạy, hắn lại càng trở nên sung sướng, lập tức ra lệnh. Mau lên, đuổi theo, giết hết. Ngay tức khắc, Senget dẫn đầu đội quân Nosus chạy theo truy đuổi. Hơn 8.000 quân bắt đầu truy đuổi theo phía sau. Raven lập tức hét lên ngăn cản. Không được đuổi theo, coi chừng có bẫy. Hiện tại, quân đội bên cạnh Raven lúc này khoảng chừng 4.000 quân. Senget truy đuổi đội quân Ionia đang tháo chạy vào bên sâu trong khu rừng thì đột nhiên không thấy dấu vết của bất cứ ai nữa. Bắn cùng. Yuder từ trong khu rừng đột nhiên hô lớn. Tiếp theo sau đó, ngàn vạn mũi tên rực cháy lửa bắn ra như mưa. Quân đội Senget tiến vào trong khu rừng hoàn toàn bị tập kích. Cả khu vực ở trong biển lửa và những kẻ đang tắm trong biển lửa đó chính là quân đội Nosus. Senget tức giận. Hắn nhìn đám lửa đang bao vây chính mình. Hắn hét lên. Raven, đâu rồi? Mau cứu chúng ta. Đồ khốn, Raven. Ở trên một ngọn núi cao, John nhìn vào khu rừng đang cháy lớn. Hắn lập tức ra lệnh. Toàn bộ binh sĩ hãy nghe đây. Chúng ta đi tấn công quân Nosus để bảo vệ Ionia. John thúc ngựa nhanh chóng xuống núi. Mục tiêu của hắn chính là tấn công quân đội của Raven. Quân đội Ionia do Yuder, Master Yi và Ngộ Không nhanh chóng rời khỏi khu rừng đang cháy, tập trung bên ngoài khu rừng, sau đó hợp nhất cùng quân đội của John đang tiến đến, tấn công quân đội của Raven đang ở ngoài. Ngoài rừng, Raven thấy khu rừng đang bốc cháy một cách đáng sợ, cô lập tức hốt hoảng mà nói. Senget và quân đội đang ở trong đó, ta biết ngay mà, là có bẫy. Mau, mau vào đó cứu người. Raven còn chưa kịp làm điều cô muốn thì đã bị quân đội Ionia do chính John dẫn đầu tấn công. Raven kinh ngạc nói. Thế này là sao? Kế hoạch mà ngài Swain nghĩ ra không lẽ đã thất bại sao? Quân đội Ionia, làm sao có người có thể? John thúc ngựa chạy băng băng đến nói. Tấn công quân Nosus. Tiếng hàng ngàn binh sĩ Ionia hổ lớn, sĩ khí dâng lên ngút trời. Raven không nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức hổ lớn. Tấn công! Hai bên bắt đầu tấn công như vũ bão, đầu rơi máu chảy, cứ như thế liên tục. Raven anh dũng trên sa trường, cây kiếm tỏ bản kỳ lạ trong tay cô cứ như là một hung thần chém đến đầu, có kẻ chết đến đó. John lao đến, cú đấm được bao bọc bởi điện đấm mạnh vào người của Raven. Tuy nhiên, Raven là một chiến binh được đào tạo từ nhỏ, cô rất nhanh chóng dùng kiếm chắn trước mặt của một kích. John, đối mặt với Raven. Raven nhìn thanh niên trước mặt rồi nói. Ngươi, chính ngươi đã đứng sau các kế hoạch lần này. John gật đầu nói. Phải, chúng tôi chỉ là muốn bảo vệ Ionia khỏi Nosus. Nếu như cô chấp nhận đầu hàng, chúng tôi nhất định sẽ không làm hại thêm bất cứ ai nữa. Ha, nói nhảm. Raven lập tức quát. Một chiến binh Nosus chúng ta sinh ra là để chiến đấu. Trong đầu họ không bao giờ có từ đầu hàng cả. Đánh đi. Nói rồi, Raven lại lao vào tấn công John. Kiếm trên tay cô uy lực khủng khiếp, chém trúng đá, đá nát làm nhiều mảnh, chém vào cát, cát nổ lún xuống một hố. John vừa đánh vừa nói. Cô nghĩ, chiến tranh này có nghĩa gì? Bao nhiêu người đã chết vì cuộc chiến vô nghĩa này rồi? Bao nhiêu người đã mất đi gia đình của họ? Cô muốn nhìn thấy cảnh đó à? Raven đôi mắt bắt đầu có những tia dao động nhất định, tuy nhiên ngoài miệng vẫn cố nói. Trong chiến tranh, thương vong là chuyện khó tránh khỏi. Chịu chết đi. John xoay người đá vào bụng Raven, sau đó lại nhảy lên cao, miệng phun ra một đoàn hỏa diễm nóng rực. Raven lan về phía sau, sau đó lao đến, tam bộ kiếm phóng xuất. Kiếm xé rực lực gió, sức mạnh như bài sơn đảo hải, khiến cho John phải liên tục thối lui về sau tránh né. Raven nhìn quân sĩ của mình, cô nhận ra quân của mình đang hoàn toàn bị thất thế. Thứ nhất là do quân địch đông hơn, thứ hai là do quân địch đã có sự chuẩn bị trước. Mọi kế hoạch đã bị họ chuẩn bị từ trước đến nay hoàn toàn là bị phá sản. Raven lập tức ra lệnh. Rút quân! Rút quân! Raven bắt đầu rút quân. Cô cùng với quân của mình chạy về hướng một ngọn núi cạnh đó. John hạ lệnh không đuổi theo. Hắn nhìn Di và Ngộ Không rồi nói. Hai người đưa quân bám theo bọn họ. Bảo vệ là cô là bọn họ lại là được. Không nhất thiết phải đánh trực diện. Di và Ngộ Không lập tức nhận lệnh dẫn theo toàn bộ mọi người rời đi. John nhìn về hướng đông. Hắn rất lo lắng không biết bây giờ chiến sự ở đó ra sao. Lúc này đây, ở hướng đông vô cùng yên tĩnh. Đội quân Norsus do chính Warwick thiên tài dẫn đầu, ở trên suốt dọc đường đi không gặp bất cứ một sự ngăn cản hay chống trả nào từ quân đội Norsus. Ngồi ở trên một cỗ máy thiết kế tại Joan, hắn cười rồi nói. Đúng như ngài Swain đã suy đoán, quân đội của Ionia nhất định đang tấn công quân đội phía nam rồi. Bây giờ chúng ta quả nhiên là thoải mái rảnh hơi. Chỉ cần tấn công phá thành công thành Sonshan, tiếm toàn bộ vùng đất Sonshan này. Vậy là, xong, Ionia nằm trong tay chúng ta. Một tên lính chạy đến báo. Thưa ngài, trước mặt đã là pháo đài Sonshan rồi. Warwick cười lên. Được, mau chuẩn bị các cỗ máy phá thành đi. Ta muốn toàn thành này trở thành một đống gạch vụn. Vâng. Đội quân Norsus vẫn đang tiến đến gần tòa thành. Tuy nhiên, Warwick cảm thấy có điều gì đó không đúng. Từ tòa thành trước mặt không có một chút động tĩnh. Báo! Báo! Một tên lính lập tức chạy đến. Thành Sonshan không hiểu sao lại không hề có một tên lính Ionia nào canh gác. Cổng thành lại mở toang. Warwick kỳ lạ. Hắn nghĩ. Ấy, không lẽ là có mai phục ở trong? Warwick cực kỳ cẩn thận. Hắn ta lập tức sai một đội lính nhỏ tiến vào bên trong kiểm tra. Chừng 20 phút sau, đám lính kia lại quay lại báo. Báo! Bên trong không có một ai, thậm chí gà chó cũng không thấy. Warwick nghe vậy rất yên tâm, hắn ta cười to lớn. Bọn thổ đế, chắc chắn là chúng sợ sức mạnh của quân đội Norsus chúng ta rồi, nên đã bỏ thành mà chạy, với hy vọng là giữ lại cái mạng sống đây mà. Lập tức toàn bộ quân lực tiến vào trong thành, đêm nay chúng ta mở tiệc. Hoan hô! Đám binh sĩ nghe nói đến việc tối nay sẽ được ăn tiệc, được ăn no uống say nên vô cùng hứng thú. Toàn bộ quân đã tiến vào trong thành. Warwick kiếm cho mình một tòa nhà cao to, xa hoa lộng lẫy nhất để làm nơi ở của mình. Hắn suốt trên đường đi, liên tục cười khà khà. Đột nhiên một tên lính chạy đến báo. Bẩm đại nhân, bên trong thành không còn một chút lương thực nào. Thậm chí, gạo nước uống, tại các căn nhà đều cũng không có cái gì cả. Sao? Warwick kinh ngạc không thôi. Hắn xem lại kế hoạch mà Swain đã đưa, hoàn toàn không có những thứ như thế. Một tên tướng quân bên cạnh rồi lại nói. Vậy bây giờ chúng ta có nên mở tiệc như đã nói lúc đầu hay không? Warwick là một kẻ rất coi trọng chữ tín và đặc biệt là hình ảnh của mình. Hắn lập tức nói. Tất nhiên là vẫn phải mở tiệc. Mau đi chuẩn bị mọi thứ đi. Ngày mai quân đội áp tải lương thực chắc chắn sẽ đến nơi. Đến lúc đó cũng đủ cho chúng ta tấn công đến tận Placidium rồi. Đêm hôm đó, toàn bộ quân đội của Norsus đã bắt đầu lao vào tiệc tùng. Thức ăn nước uống đem theo hoàn toàn sạch hết. Warwick đang cùng một số tướng lĩnh của mình uống rượu, ăn no uống nê, thì một tên lính khuôn mặt hốt hoảng chạy vào báo. Toàn bộ quân đội áp tải lương thực đã bị tiêu diệt rồi, số lương thực đó đã bị cướp hết rồi. Kế hoạch ngăn chặn quân đội Norsus ở phía đông của John. Bước thứ nhất, sử dụng kế hoạch vườn không nhà trống, di tản toàn bộ quân đội và người dân bên trong thành, đem toàn bộ lương thực thức uống bất cứ thứ gì có thể ăn uống được đều đem đi hết, chỉ để lại hoàn toàn một thành trống ở trong. Kế tiếp theo, quân đội chủ lực của Norsus nhất định sẽ đi tiên phong dẫn đầu, quân đội áp tải lương thực sẽ đi theo phía sau. Vì số lượng lương thực lớn nên tốc độ di chuyển sẽ rất chậm, vậy cho nên khi quân đội chủ lực tiến vào trong thành thì quân lương sẽ không thể đến kịp. Tận dụng cơ hội đó ra lệnh cho Syndra cùng với Varus mai phục trên đường đi của quân đội áp tải lương thực, chặn tiêu diệt toàn bộ và cướp lấy số lương thực đó. Sau đó, quân đội chủ lực của Nosus sẽ rơi vào tình thế không có lương thực, bắt đầu suy giảm sức mạnh dần dần. Cho đến lúc đó, chúng yếu nhất thì có thể tấn công. Warwick nghe tin quân đội áp tải lương thực hoàn toàn bị tiêu diệt, hắn đập bàn đứng dậy nói. Có lý nào lại thế? Không lẽ những ngày kế tiếp chúng ta sẽ không có lương thực ăn à? Một tên tướng đang ngồi bên dưới cười cười. Ngài đừng quá lo lắng, ngày mai chúng ta sẽ rời đi rồi, gặp ngôi làng nào thì cướp hết lương thực tại đó. Với lại không phải là từ đây đến Placidium chỉ mất có 2 ngày đường sao? Quân lính Nosus chúng ta được huấn luyện nhịn ăn đến 4-5 ngày, vẫn có thể sống ngon. Warwick gật đầu nói. Các người nói rất đúng. Nào, tiếp tục ăn đi. Sang ngày hôm sau, toàn bộ quân lính Nosus hầu như chưa ai biết chuyện đội áp tải lương thực bị tấn công. Ai nấy sau một đêm ăn nhậu trác tán, tinh thần cũng cao hơn. Bọn họ bắt đầu xếp hàng nghiêm chỉnh. Warwick dẫn theo đường hướng cổng Tây tiến ra bên ngoài. Thành Sonshan là một tòa thành được thiết kế vô cùng đặc biệt. Tòa thành này tổng cộng có 4 cửa đông tây nam bắc. Cửa hôm qua quân đội Nosus đã tiến vào cửa đông, muốn đến thủ đô của Placidium phải đi ra bằng hướng tây. Ở 3 cổng còn lại đều có thể dẫn đến Placidium. Tuy nhiên, con đường sẽ xa hơn so với việc đi ở cổng tây. Cổng tây vừa mở, Warwick dẫn đầu quân đội vừa bước ra khỏi thành, ngay tức khắc bị một quân đội Ionia tập kích. Dẫn đầu đội quân này là Kennen, cậu ta chỉ huy quân đội vừa sử dụng những cỗ máy bắn đá và bắn đại tiến vào quân đội Nosus vừa mới bước ra khỏi thành. Cổng thành chỉ thị nhỏ, vậy cho nên Nosus không thể nào mà chống đỡ hay là có ý định phản kháng. Warwick lập tức hô lớn. Rút vào nhanh, rút vào trong thành. Đợt đầu tiên quân Nosus hiện tại đã thiệt hại 400 binh sĩ. Bước thứ hai trong kế hoạch của John, sau khi quân đội Nosus đã vào bên trong thành, quân đội Ionisa A sẽ bao gồm Kennen, Sona, Syndra và Varus. Mỗi người dẫn đầu một đội quân gồm 3.000 người, trong đó có sự trợ giúp của những người dân Ionia trấn thủ bên ngoài mỗi cổng đông tây nam bắc, bao vây 4 hướng, không cho quân đội Nosus có thể rời khỏi đó sớm. Warwick quay lại căn nhà to lớn mà mình đã ở lại đêm hôm qua. Hắn tức giận nhìn vào tờ kế hoạch tác chiến mà ngài Swain đã đưa cho hắn. Hắn điên tiết xé nát. Khốn nạn! Ngay cả đến một bậc thầy chiến thuật như ngài Swain cũng không thể liệu trước được tình hình như thế. Nhất định là cái thằng nhãi đó đã bày mưu ra kế này mà. Hắn thực sự là lợi hại đấy. Nếu hắn không chết, nhất định sau này sẽ là mối nguy hiểm cho Nosus. Một tên tướng quần vội vàng chạy vào nói. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Tôi đã cho người đi kiểm tra cả 3 cửa còn lại rồi. Để có quân đội Ionia bao vây, chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Lương thực thì không còn nữa. Im mồm! Ta đang suy nghĩ. Warwick nổi cáo, hắn bắt đầu vò đầu suy nghĩ kế sách, nhưng không tài nào nghĩ ra được kế gì. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Raven bị phản bội. 3 ngày liên tục trôi qua, thông tin về quân đội áp tải lương thực bị đánh cướp đã chuyển đi vào bên trong thành. Và người làm việc này không ai khác, chính là quân đội Ionia. Mặc dù phía Warwick cố gắng giữ kín, nhưng không thể nào làm việc đó quá lâu. 3 ngày sau, quân lính Nosus không có gì bỏ vào trong bụng, thể lực và sức khỏe bắt đầu suy giảm một cách nhanh chóng. Hàng 100.000 binh sĩ vẫn cố gắng giữ lại chút hy vọng, bọn họ lùng sục những ngôi nhà có một chút hy vọng kiếm được đồ ăn. Vậy nhưng tất cả thất vọng, không có bất cứ cái gì có thể bỏ bụng mà ăn được. Một hạt gạo, một cọng rau, tất cả đều được đem đi hết. Vào những đêm khuya ở cả 4 phía của Đông Thành, liên tục có những nhóm lính nhỏ trong quân đội Nosus vì quá đói nên đã lẻn ra khỏi thành để kiếm thức ăn và hậu quả đã thiệt mạng. Trong 3 ngày bị bao vây, quân đội Nosus đã thiệt hại ước chừng gần 2.000 binh lính, trong khi bên Ionia chỉ là con số không tròn chính. Lúc này, Warwick đang ngồi trong phòng. Tâm trạng của hắn đang lúc này đứng ngồi không yên, bởi lẽ 3 ngày nay hắn cũng không có gì bỏ vào bụng, lòng quân thì đang hoang mang. Một tên tướng cạnh đó lên tiếng nói. Đại nhân, nếu cứ như thế này thì sẽ không thể nào mà chống đỡ được đâu. Chỉ có cách liều chết phá vòng vây xông qua thôi. Warwick tức giận đá bay chiếc bàn cạnh đó rồi nói. Mau lên, triệu tập quân đội, chúng ta sẽ sống chết cùng bọn chúng. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi hoang vắng, quân đội Raven bị quân của Ionia do Master Yi và Ngộ Không chỉ huy bao vây. Suốt 3 ngày bị bao vây này, quân đội Ionia không hề có bất cứ động tĩnh gì tấn công. Điều này càng làm cho quân đội Nosus và Raven cảm thấy bất an. Không biết Ionia đang tính toán điều gì. Bên trong lều chỉ huy, Raven nhìn những tướng lính theo quân của mình, chinh chiến nhiều năm rồi nói. Mọi người, chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến. sống chết đều đã kinh qua rất nhiều. Vậy nên chưa có lúc nào chúng ta lại rơi vào tình cảnh như vậy. Cả những chiến thuật mà ngài Swain đã vạch sẵn, bây giờ đã trở nên vô dụng rồi. Không biết là có ai có kế sách gì không? Một vị tướng lên tiếng nói. Chỉ huy, cô là người giỏi nhất trong chúng tôi. Chúng tôi nguyện ý sống chết cùng cô. Hiện tại, quân đội của ngài Singed đã không biết tổn thất bao nhiêu và đang ở đâu nữa. Nếu như liên lạc được quân đội bên đó, thì từ trong vài ngày có thể trong ngoài phối hợp và lật thế cuộc diện. Raven thở dài nói. Điều này sao ta không nghĩ qua? Tuy nhiên, hiện tại chúng ta đang bị bao vây rồi. Đến cả thoát khỏi vòng vây của quân đội Ionia, chúng ta cũng khó khăn nữa. Một tên lính khác lại nói. Chỉ huy không phải là chúng ta đóng quân cạnh một vách núi hay sao? Nếu như đêm xuống, chúng ta trèo theo vách núi thoát đi, chắc chắn sẽ thoát được. Raven lắc đầu đưa tay nói. Không, vách núi này ta xem qua rồi, nó rất dốc. Hơn nữa rất trơn, rất khó thể mà leo lên trên được. Hơn nữa, chúng ta còn có rất nhiều vũ khí nặng và chiếc chiến xa nữa, chắc chắn không thể mang theo được. Đột nhiên, có những tiếng nổ lớn ở bên trong và ngoài lều. Raven đứng bật dậy, hốt hoảng rồi nói. Quân đội Ionia đã tấn công rồi. Chỉ huy, tướng quân nguy rồi. Một tên lính hốt hoảng chạy vào. Raven vội hỏi. Này, có phải là quân đội Ionia đã tấn công chúng ta không? Tên lính kia lắc đầu nói. Không phải là pháo độc của ngài Senget. Ông ta cho rất nhiều chiến xa bắn pháo độc ở trên vách núi bắn xuống chúng ta. Hả? Cái gì? Toàn bộ mọi người kinh hãi. Raven lập tức chạy ra bên ngoài. Khói độc tràn ra khắp nơi. Quân sĩ hít phải khói độc. Không nói cũng biết. Chết trong cơn đau đớn đó do chính mình tạo ra. Raven phẫn nộ gầm lên. Senget! Sao ông dám? Ở trên núi, Singed đứng nhìn đám quân của Raven bị bom độc của mình mới phát minh bắn cho thừa sống thiếu chết, đau khổ lăn lộn. Hắn cười hạ hê rồi nói. Cho mày chết, còn khốn. Lúc tao bị bao vây bởi biển lửa, mày có vào cứu đâu. Bây giờ chúng mày bị bao vây bởi quân đội Ionia, thì coi như chúng mày chết chắc. Chi bằng trở thành vật thí nghiệm cho vũ khí mới của tao. Có phải là hay hơn không? Chết. Nhưng vẫn góp công làm cho Nosus trò này trở nên mạnh mẽ hơn. Từng người ngã xuống trước mặt của Raven. Đôi mắt của cô chảy ra hai hàng nước mắt. Đây là chiến tranh gì? Đây là cái gì? Tại sao? Tại sao? Raven phẫn nộ hét lên. Binh sĩ, tướng quân bên cạnh, mình bị dính phải chất độc bắt đầu ngã lan ra đất mà lăn lộn đau đớn. Raven phun ra một búng máu lớn. Cô quỳ trên mặt đất. Nosus... Nồi sút mà ta phục vụ, tại sao lại ra thế này? Máu bắt đầu chảy ra từ trên mũi và trên đôi mắt. Nước mắt cứ chảy dài, những giọt nước mắt hối hận. Bỗng nhiên một cô gái lạ mặt nào đó lao đến ôm chặt Raven. Cô gái này vừa đến có 9 chiếc đuôi trắng tinh mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp. Chiếc tai trên đầu cô vẩy vẩy trông rất dễ thương. Không phải là Ari thì là ai vào đây? Ari đỡ lấy Raven, đứng dậy sau đó đưa cô nhảy lên cách mỏm đá, tiến thẳng về vách núi trốn thoát khỏi đám khói độc. Ở phía bên kia, Singed dõi mắt tinh tường đã nhận ra Raven đã được một người lạ mặt cứu sống. Gã tức giận hú lên, sau đó chạy đuổi theo. Ở trên đỉnh núi, Raven sau khi được cứu thoát thì Ari về ánh mắt có đôi chút đau khổ rồi nói. Cô, sao tôi lại cứu tôi? Ari lắc đầu đáp. Ari đang đi ở gần đây thì phát hiện cô gặp nạn. Những người kia đều khó lòng cứu sống. Chỉ có mỗi cô, Ari cảm thấy có thể cứu được thôi. Raven đấm mạnh tay xuống dưới đất. Cảm xúc lại hiện lên, đang bị xáo trộn mãnh liệt, hối hận tức giận đau khổ cứ bủa vây trong tâm trí. Khốn kiếp, không nghĩ là nó vẫn có thể sống. Singed chạy đến khuôn mặt đầy lạnh lùng, giọng nói đầy ác độc vang lên. Raven thấy Singed ở trước mặt thì vô cùng tức giận, cô nghiến răng nói. Thằng khốn, tại sao mày lại phải làm như thế? Tại sao phải hại chết toàn bộ binh sĩ? Singed dừng đáp. Chúng mày đã bị quân đội Ionia bao vây, sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Thà chết trong tay của tao, thì còn trong tay của kẻ địch thì còn hàm hơn đấy. Raven giờ đang trúng độc, cơ thể suy nhược, nhưng cô cố đứng dậy. Mày có biết, là một chiến binh thì phải chết ngoài chiến trường mới là vinh quang không? Tội của mày không thể tha được. Raven cầm kiếm lao đến, nhưng sức không còn thì đánh thế nào. Singed chỉ nhìn thấy, một cước, đập lập tức ngã lăn ra đất. Cười khà khà rồi nói. Nhìn xem, bây giờ mày đi còn không vững, mà đòi giết tao à? Ari ở bên cạnh, mặc dù cô không hiểu nhiều, nhưng cô biết tên xấu xí đeo một chiếc bình đầy độc dược ở trên lưng không phải là kẻ tốt. Cô lập tức cả lao đến, một quả cầu màu xanh lam đột nhiên xuất hiện ngay trên tay, sau đó bắn thẳng về phía của Singet. Singet nheo mắt gã, tránh qua một bên, ném một bình thuốc độc vào Ari. Bình thuốc độc đó nổ ngay trên đường đi, một đám khói tím bắt đầu lan tràn ra, bám vào người của cô. Ari ho vài tiếng, lùi lại, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực. Singet nhìn Ari và Raven, suy yếu ngay trước mắt, hắn cười lên điên cuồng. Đến đây là chấm dứt rồi. Chúng mày chết đi. Một bóng đèn lại xuất hiện, ôm lấy hai người vào trong lòng, rồi lại lùi về phía sau. Ari xoay đầu, nhận ra ngay người vừa cứu cô. Cô cười nói, John, là cậu à? Bóng đèn cứu hai người là Ari và Raven, hóa ra lại là John. Hắn cười cười. Này lão điên kìa, khôn hồn thì cút đi, nếu không ta đập chân nát như tường đấy. Seget bị gọi là lão điên, hắn giận quá hóa luống cuồng, lao đến hàng chục bình thuốc độc ném về phía John và hai người. Khóe miệng của John liếc lên, hắn phun ra một đoàn hỏa diễm nóng rực thiêu đội toàn bộ số thuốc độc. Seget kinh hãi, sau đó lão buộc phải rút lui. John nhìn Raven đang bất tỉnh bên cạnh đó, sau đó lại nhìn Ari. Hắn cười nói, Ari, đã lâu rồi không gặp cô. Ari gật đầu rồi nói, Ari, cũng lâu rồi không gặp cậu. Nghe nói bây giờ cậu đã làm chỉ huy quân đội của Ionia chống lại Norsus. Thật là giỏi đó Nga. John lắc đầu rồi nói, chỉ là tạm thời thôi. Tôi cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà người dân Ionia bảo vệ vùng đất của họ. Mà phải rồi Ari, cô có gặp Z không? Ari gật đầu nói, ừ, sau khi bị đuổi học khỏi giờ học viện, anh Z như trở thành người khác vậy. Anh ấy bây giờ tạo ra một lực lượng riêng, thu nhận rất nhiều đệ tử. Sau khi nghe cậu cùng với mọi người quyết tâm bảo vệ Ionia, nên là cũng muốn giúp một chút đó. John cười nói, à, có anh ấy giúp thì quả tốt. Đúng rồi, cô biết anh ấy ở đâu không? Tôi rất muốn gặp anh ấy. Tôi sẽ cố gắng nói cho John sư phụ để có thể thu nhận lại Z. Dù sao thì mọi chuyện cũng từ tôi mà ra mà. John, cậu ở đây. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, hai bóng người lập tức xuất hiện, Shen và Akali. John kinh ngạc nhìn hai người. Shen sau khi thấy Airi ở bên cạnh, John thì lập tức có chút kinh ngạc, sau đó rút kiếm sau lưng. John đưa tay ngăn cản. Ờ, Shen, đừng có làm vậy. Hãy nghe tôi nói đây. Cô ấy là một cô gái tốt. Cô ấy không hại bất cứ ai đâu. Không giống với những gì mọi người đã nghe đâu. Xin hãy tin tôi đi. Shen và Akali nhìn nhau, sau đó gật đầu cất vũ khí. Vậy thì chúng tôi tạm thời tin cậu, John. John cười gật đầu nói, vậy vết thương của hai người ra sao? Tại sao lại ra ngoài này? Akali nói, sau khi thương thế của chúng tôi đã giảm đi đôi chút, vì là muốn đóng góp ít nhiều vào việc bảo vệ Ionia, nên là chúng tôi lập tức phải đi tìm cậu. Biết cậu đang ở hướng nam, vậy nên là phải chạy tới đây. John gật đầu nói, ừ, vậy là hai người có thể giúp tôi một việc chứ. Cô gái này là chỉ huy của quân đội Norsus, nhưng mà cô ấy đã bị phản bội rồi. Xin hai người hãy đem cô ấy về chăm sóc. Shen kinh ngạc nhìn Raven rồi nói, cái gì? Cô ấy là người của Norsus? John, tại sao cô không giết chết cô ta đi? John lắc đầu rồi nói, chuyện này rất dài dòng. Nói chung là cô ấy cũng chỉ là người bị hại thôi. Hai người hãy đưa cô ấy về, và cả Ari nữa. Xin hãy bảo vệ họ giúp tôi. Akali gật đầu rồi nói, vậy thì cũng được. Nhưng cô gái người cáo này có quan hệ với Z. Điều này tất cả chúng tôi đều biết rồi. Sư phụ lại đang rất tức giận với chuyện của Z, đã vào cấm địa. Vậy nên tôi e là... John đáp, Shen, Akali, hai người xin hãy nói lại với John sư phụ là mọi chuyện về Z là do tôi. Xin đừng làm khó anh ấy nữa. Sau khi kết thúc cuộc chiến, tôi sẽ quay về chịu tội. Shen và Akali kinh ngạc nhìn nhau. Họ không hiểu trong lời nói của John có ý gì, nhưng cũng đành gật đầu. John cười nói, ha, thôi được rồi, mọi người hãy mau đi đi. Tôi phải quay trở lại phía đông để hỗ trợ những người khác. John nói xong lập tức rời đi. Shen và Akali cùng với Ari cõng lấy Raven trên lưng rời đi ngay sau đó. Tại doanh trại của Singet, kho lương thực đang cháy lớn. Quân lính hốt hoảng dập lửa, không ai để ý đến người đã làm ra đám cháy đó là một ninja đeo một chiếc mặt nạ sắt. Anh ta là Z, đến phá hoại một cách âm thầm, ra đi một cách lặng lẽ. Trở lại cái khu vực phía đông, Warwick sau khi ra lệnh triệu tập toàn bộ binh lính, tối hôm đó hắn tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn tính kỹ lưỡng chiến thuật thoát khỏi vòng vây. Rạng sáng ngày hôm sau, đồng loạt bốn cửa thành mở tung ra, quân đội Nosus chia ra làm 4 hướng, sử dụng các chiếc xe bọc thép đi đầu để giảm thiểu thiệt hại cho quân số một cách tốt nhất. Quân đội Nosus không chiến đấu trực diện mà là mục đích chỉ là thoát khỏi vòng vây càng sớm càng tốt. Quân đội ở tại 4 cổng bao vây Nosus mấy ngày qua chỉ đợi đến lúc này cũng cùng với đạn, pháo nổ, sức mạnh phép thuật cứ như vậy sử dụng hết mức có thể. Quân đội Nosus với những cỗ máy hủy diệt đi đầu nhanh chóng mở ra con đường máu thoát ra khỏi vòng vây. Một tên lính chạy đến nói với Kennen. Chỉ huy, có cần phải cho quân đội truy đuổi tiếp nữa hay không? Kennen đưa tay ngăn cản rồi nói. Bọn chúng đều làm theo những gì kế hoạch của John đã bày ra. Nhiệm vụ của chúng ta đến đây là xong. Sau đợt mở đường, thoát khỏi vòng vây của quân đội Nosus với sự bảo vệ của những cỗ máy hủy diệt bọc thép đi đầu đã giảm thiểu lượng thương tổn một cách cao nhất có thể. Cụ thể, chúng chỉ mất hơn 2.000 quân, nhưng bù lại hơn một nửa các cỗ máy hủy diệt do John thiết kế đều đã bị phá hủy. Kế hoạch chặn đội Nosus ở phía đông, bước thứ hai. Sau nhiều ngày liền quân đội Nosus bị giam trong thành nhất định bọn chúng sẽ tìm cách thoát khỏi vòng vây. Vì cổng thành rất nhỏ, nên cứ như vậy đưa quân đi ra nhất định sẽ thiệt hại liên tục và rất nhiều cho quân Nosus. Vậy nên nhất định sẽ chia quân ra thành 4 đội, phá vòng vây ở 4 cửa đồng, chắc chắn để cho chúng thoát ra bên ngoài. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để cho chúng ta có thể phá hủy những cỗ máy hủy diệt đó. Chắc chắn, đội quân Nosus sẽ thoát khỏi vòng vây, vậy cho nên mọi người không nên quá quan tâm mà đuổi theo. 4 con đường đều dẫn đến con đường độc đạo, hướng đến phủ đô, thủ đô của Placidium, nơi đó có Irelia trấn thủ. Warwick nằm trong quân đội Nosus, thoát ra khỏi cửa Bắc. Mặc dù hắn đi con đường này vẫn còn xa hơn một chút so với cửa Tây, nhưng với tính cách cẩn thận của hắn thì xa hơn một chút, nhưng an toàn hắn vẫn có thể chấp nhận được. Trên đường đi, Warwick như là một kẻ khát máu. Hắn gặp ngôi làng nào tàn phá và giết hết những ngôi làng đó, cướp thức ăn, cướp thức uống, những thú rừng đều gặp cũng không thà. Nhiều ngày bị bỏ đói, Warwick và binh sĩ vô cùng đói. Ở một ngôi làng nọ, Soraka đang thực hiện công việc mà John đã giao cho cô, sơ tán toàn bộ những người dân bên trong làng đến nơi an toàn. Vậy nhưng bước tiến của đội quân Nosus quá nhanh, cô không kịp di tản ngôi làng cuối cùng. Warwick nhìn đám dân làng trước mặt đang có ý định bỏ chạy, lập tức nhảy xuống xe rồi nói. Lũ khốn, để ta khởi động tay chân một chút, nhiều ngày bị vây hãm làm cho ta ức chế lắm rồi. Warwick dẫn theo một đội quân lao thẳng vào đánh phá ngôi làng. Warwick giả tay rất độc ác. Hắn đem cả một bộ móng vuốt kỳ lạ gắn vào tay bắt lấy một thanh niên đang chạy. Móng vuốt kia đâm vào trong bụng rồi đột nhiên xoay vòng nghiến. Máu bắn ra, ruột gan lòi ra. Warwick hét lớn. Giết sạch cho tao, không được để một thằng nào sống. Mọi thứ diễn ra trước mắt của Soraka. Cô kinh hãi nhìn cái tên có vẻ bề ngoài đẹp trai sáng sủa này, nhưng bên trong lại là một trái tim độc ác, nhuốm đầy máu. Warwick chạy đến trước mặt của Soraka. Hắn liếm môi cười ghê gớm rồi nói. Mày là kẻ cuối cùng. Muốn chết thế nào? Chết trong vũ khí mới phát minh của ta. Soraka ngồi bệt xuống đất, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô gặp được một gã độc ác như vậy. Hắn ra tay giết người không gớm. Một đứa trẻ con tuổi nhỏ như hắn cũng không tha. Soraka run lên rồi nói. Tại sao? Tại sao người lại độc ác đến thế? Ta thấy trong tim của người chỉ toàn là một màu đen. Warwick cười lên điên cuồng. Chết đi rồi biết tại sao tim ta đen. Móng vuốt đeo trên tay của hắn đưa lên cao. Soraka hoảng sợ tột độ. Đôi mắt cô đột nhiên hóa thành một màu vàng tỏa sáng. Giữa trán của cô xuất hiện một ngôi sao 6 cánh, nhấp nháy từng đợt, dao động năng lượng. Đôi môi mím chặt, Soraka đang nổi giận. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Irelia, cô gái chiến binh kiêu hùng. Warwick đột nhiên cảm thấy một cảm giác bất an đang dâng tràn ở trong lòng hắn. Hắn đâm mạnh chiếc móng vuốt sắc nhọn bằng thép kia vào người của Soraka. Tuy nhiên, một lớp ánh sáng thánh khiết đã bảo vệ bên ngoài cơ thể của cô, chặn lại đòn đánh của Warwick. Khuôn mặt của Warwick bắt đầu trở nên khó tin. Hắn bắt đầu liên tục sử dụng vũ khí đáng sợ của mình đâm vào Soraka. Tuy nhiên, không thể nào phá vỡ được lá chắn bảo vệ quanh người của cô. Soraka đột nhiên nói, giọng nói không giống với cô thường ngày. Hỡi sức mạnh của những vì sao trên cao. Hãy nghe lời triệu tập của ta, trừng phạt những kẻ máu lạnh. Ta nguyền rủa ngươi, suốt đời, hỡi kẻ có trái tim đen tối. Đôi tay của Soraka bắn ra một chùm ánh sáng hoàng kim. Những vì sao theo sau đó xuất hiện bao quanh người của Warwick. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cả cơ thể của mình rất khó chịu. Một cảm giác đau đớn kinh khủng bắt đầu truyền đi. Cái cảm giác này trước giờ chưa bao giờ nếm trải. Lòng bàn tay đã bắt đầu trải dài ra và có màu đen đậm, nhưng mà những chiếc răng bắt đầu sắc nhọn dần. Sau khi thực hiện lời nguyền rủa kia, Soraka lập tức lăn ra bất tỉnh. Soraka đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, ôm lấy cô mà bay đi, để lại Warwick đang điên cuồng giãy giụa gào lên đau đớn. Hắn hét lên liên tục, những tên lính xung quanh không ai dám đến gần. Họ đột nhiên cảm thấy sợ hãi cái thứ xuất hiện ngay trước mắt. Trở lại với đội quân Nosus hướng ra bằng cổng Tây. Sau khi thoát khỏi vòng vây, quân đội Nosus lập tức di chuyển với tốc độ rất nhanh. Đây sẽ là quân đội tiên phong tấn công vào thủ đô Placidium đầu tiên, bởi vì với quân lực ở đội quân này đi ra bằng cửa Tây cùng với đông so hơn những cửa khác. Từ đây đến thủ đô Placidium sẽ phải trải qua một nơi gọi là đền Placidium. Đây chính là nơi mà Irelia được lệnh trấn thủ. Trận chiến tại đây cực kỳ quan trọng. Diện cục của chiến tranh, nếu Irelia thua trận, thủ đô Placidium nhất định sẽ thất thủ. Đến khi đó, Ionia nhất định sẽ rơi vào tay của Nosus. Còn nếu Irelia chiến thắng, thì coi như trận chiến này quân đội Ionia sẽ giành đến 80% cơ hội thắng trận. Đây là một trận đánh rất quan trọng, vậy nên John đã trao chuyện này cho Irelia, nữ chiến binh giỏi nhất của Ionia. Về chiến đấu lẫn chiến thuật có lẽ khó ai sánh bằng cô. Tuy nhiên, trận đánh này cũng cực kỳ nguy hiểm, bởi vì John đã dự đoán được trước đội quân Nosus vẫn sẽ làm theo cách đánh nhanh thắng nhanh, vậy nên sẽ cho một lực lượng lớn quân binh đi theo cổng Tây để tấn công nhanh về phía thủ đô. Nhiệm vụ của Irelia là chặn đầu đánh bại quân đội tiên phong này. Nguy hiểm của nó là vô cùng cao, cô có thể sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Quân đội đang từng bước tiến lại gần ngôi đền linh thiêng Placidium. Irelia được một tên lính thông báo mọi tình huống. Cô gật đầu sau đó lập tức hô lớn. Toàn thể binh lính hãy nghe lệnh đây. Chuẩn bị nghênh chiến quân đội Nosus. Chúng ta thề phải bảo vệ Ionia đến hơi thở cuối cùng. Tiếng binh sĩ đồng thanh hô lớn. Vì Ionia, hào khí dâng cao đến tận trời xanh. Tên thủ lĩnh của quân đội tiên phong lần này là một gã cao lớn, khuôn mặt đầy các vết sẹo. Gã cầm trên tay một chiếc chùy thủ to tổ bố, dẫn đầu đến trước mặt quân đội Ionia. Hắn gầm lên. Cút mau! Cho ông nội chúng mày đi qua. Nếu không thì đừng có trách. Irelia không thèm để tâm bất cứ lời nói nào. Cô lại nhìn quân lính của mình. Mặc dù có sự giúp đỡ của những người dân, tuy nhiên quân số vẫn rất chênh lệch. Cô lập tức vùng kiếm hồ lớn. Vì Ionia! Tấn công! Hai bên bắt đầu lao vào nhau tấn công. Bụi bay tứ tung. Tiếng người hô vang nâng cao sĩ khí. Một tên Nosus ngã xuống, lại một người Ionia ngã xuống. Irelia anh dũng thiện chiến, kiếm pháp như thần, vùng lên nhanh đến nỗi khiến cho kẻ địch phải hoa mắt. Irelia giết chết một tên lính rồi nói. Ai giết được ba tên trở lên sẽ được trọng thưởng. Lời ấy nói ra lập tức làm cho sức mạnh và sĩ khí của quân sĩ Ionia lập tức dâng cao. Ba tên à? Ta giết được ba tên. Một người lính Ionia cười khà khà khi anh ta vừa mới giết chết được tên thứ ba. Tuy nhiên rất đau lòng. Anh ta phải ngã xuống bởi một tên lính khác của Nosus đánh lén. Hai tên. Ta còn một tên nữa. Ta đã được ba tên rồi. Tên thủ lĩnh đội quân tiên phong cảm thấy sĩ khí của quân đội Ionia đang dâng lên rất cao. Hắn ta lập tức vùng tay, náo loạn. Pháo cáo xa, chuẩn bị. Ngay lập tức, hơn 20 khẩu pháo đã được đưa đến. Hàng loạt tiếng nổ vang vang lên, quân đội Ionia không thể nào chống trả lại hỏa lực quá mạnh. Từng người bị pháo bắn cho nổ thành từng mảnh. Thấy quân đội của mình đã thiệt hại nặng nề, Irelia tức giận. Cô tả hữu xung đột, xuyên thẳng, phá tầng tầng lớp lớp quân đội của Nosus trước mặt. Mình có một lần vung kiếm là có đến 7-8 tên phải nằm đất. Thấy các Irelia chiến đấu có ai nghĩ cô là phụ nữ đâu. Irelia tiến thẳng đến các khẩu pháo. Kiếm pháp của cha cô truyền lại bắt đầu phát huy. Kiếm khí răng lệ chém chết toàn bộ những tên lính cạnh đó. Sau đó là một kiếm phá nát từng khẩu pháo. Tên thủ lĩnh của quân đội tiên phong tức giận vô cùng. Hắn vùng chỉ thủ lao vào tấn công Irelia. Ầm một tiếng, Irelia đưa kiếm của bản thân lên chặn chỉ thủ của gã. Hai thứ vũ khí này chạm vào nhau, tạo nên một vụ chấn động trong không khí. Irelia bị hắn đánh bay ra, đi khoảng 5 bước chân, ngã nhào trên mặt đất. Vẫn còn 5 khẩu pháo chưa bị phá, chúng vẫn cứ tiếp tục bắn đạn. Quân sĩ của Ionia vẫn đang giảm dần. Những người dân được bảo vệ bên trong ngôi đền có người bắt đầu cầu nguyện, có người bắt đầu mất đi lòng tin. Quân đội của Nosus thực sự quá mạnh, quân Ionia không thể làm gì được. Thông tin của đội quân của Irelia trấn thủ tại ngôi đền Placidium bắt đầu truyền đến thủ đô cạnh đó. Các trưởng lão biết cô quân đội đang cầm cự và có dấu hiệu thua trận. Hội đồng tối cao của tổ chức này họp khẩn và rất nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định đầu hàng. Ở ngôi đền Placidium lúc này, Irelia thương tích đầy mình, máu me bè bét đang chảy dài trên tay của cô, chân của cô và cả mặt nữa. Những quân sĩ bên cạnh cô lúc này chỉ còn có 300 người. Ai nấy cũng đều cảm thấy mệt mỏi đuối sức, quân địch thì còn quá đông. Cùng tại lúc này, ở một nơi rất xa Ionia, bên trong một căn phòng tối đen, chỉ mập mờ vài chiếc đèn cầy, một giọng nói vang lên. Trận chiến ở Ionia này kéo dài hơn so với dự đoán của chúng ta. Xem ra phải giúp một tay mới mong có kết thúc được. Phải, ra tay nhanh đi. Lời nguyên hắc ám. Amamiya. Irelia đang cầm chắc kiếm trong tay, ánh mắt ẩn chứa sức mạnh không chịu đầu hàng. Nhìn quân đội của Nosus trước mắt, đột nhiên một thứ gì đó đen tối bám vào người của cô. Irelia hét lên thảm thiết rồi gục ngã xuống mặt đất. Cô cảm thấy thứ tối đen kỳ lạ này đang ăn mòn sự sống của mình. Hơi thở dần dần yếu ớt. Irelia? Soraka được Syndra đưa đến ngôi lền Placidium để giúp đỡ những người bị thương. Nhưng thực sự không ngờ vừa đến, nơi Soraka và Syndra đã nhìn thấy cảnh này trước mắt. Soraka đến tận bên cạnh Irelia. Cô lập tức xem xét mọi thứ. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Syndra lo lắng nói. Cô ấy là bị sao vậy? Soraka đáp. Cô ấy là bị trúng lời nguyền hắc ám rồi. Syndra lo lắng nói. Vậy cứu không? Soraka gật đầu nói. Được, nhưng mà cần một chút thời gian. Syndra gật đầu xoay người rồi nói. Được, vậy thì tôi sẽ cầm chân quân đội Nosus. Cô hãy cố gắng cứu chữa cho Irelia đi. Soraka bắt đầu ra tay cứu chữa cho đôi tay của cô bắt đầu ánh sáng. Cô liên tục nói chuyện để ý thức của Irelia không bị mất đi. Irelia, cô phải sống. Không phải là cô muốn chờ anh trai của mình quay trở về sao? Cô phải sống để có thể nhìn thấy anh trai của mình cùng với quân cứu viện quay trở lại chứ. Còn lời hứa với John thì sao? Trước khi lên đường, cô đã hứa sẽ không để bản thân bị gì cơ mà. Đừng có mất đi ý thức. Khi sự sống của cô đang dần lịm tắt, Soraka, tình nữ, đã dùng hết sức của mình để giữ lại mạng sống của cô. Không muốn ra đi bỏ lại quê hương, Irelia trỗi dậy từ cận kề cái chết và thanh gươm của cha cô bỗng nhiên bay đến bên cạnh cô. Irelia lại lao vào cuộc chiến, tả hữu xung đột, thanh gươm vẽ lên những điệu múa tuyệt đẹp quanh thân thể, hạ gục vô số quân lính Nosus. Những kẻ xâm lăng hốt hoảng tháo chạy khỏi Placidium. Irelia được phong tặng danh hiệu thống soái bảo hộ Ionia. Tin tức Irelia thắng trận lập tức lan truyền đến khắp mọi nơi. Tại thủ đô của Placidium, những người ở trong hội đồng sau khi nghe được quân đội Ionia đã đánh lui quân Nosus để vào bảo vệ thủ đô thì rất vui sướng. Những lão già nhảy lên ăn mừng như là những đứa trẻ. Kết quả tạm thời nghiêng về quân đội Ionia. Toàn bộ quân đội Nosus ở phía nam và cả phía đông tập trung cùng một chỗ. Quân đội bị tổn thất nghiêm trọng, sĩ khí không đến mức thấp nhất. Tạm thời quân đội của Nosus chưa có bất động thái gì hết. Ở tại trại chỉ huy lúc này, John đang ngồi trên ghế. Hắn nhìn những kết quả từ các trận chiến với quân Nosus trên khắp Ionia báo về. Cục diện bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Nắm lợi thế lớn nhất bây giờ không phải là quân đội Nosus mà là quân Ionia. Kenan vui mừng nói. Yay! Chiến thắng lần này của chúng ta phải kể đến công lớn của cậu đấy, John! Master Yi cũng gật đầu nói. Phải, nhưng kế sách mà cậu đã bày ra quả nhiên rất kỳ diệu. Chiến thắng lần này của chúng ta công lớn nhất là ở cậu đấy. Sona và Syndra ở bên cạnh, mọi người đều khen ngợi John, không hiểu tại sao ở trong lòng họ cảm thấy vô cùng vui vẻ. John lắc đầu cười nói. Đưa ra kế sách này là một chuyện thôi, nhưng mà những người thực hiện kế sách này mới thực sự là những anh hùng. Các vị đã không tiếc mạng sống của mình để bảo vệ Ionia. Những lời khen đó là phải dành cho mọi người mới đúng. Yuder lên tiếng nói. Cậu là một thanh niên rất tuyệt vời. Từ trước đến nay tôi đã gặp được cậu. Cậu không chỉ giỏi trong việc cầm quân mà thực lực của bản thân cũng khá tuyệt. Vậy, nhân phẩm cũng tốt nữa. Phải nói sao nhỉ? Cậu hoàn hảo đấy. John lắc đầu cười nói. À, không như những gì ngài nói đâu, Yuder. Tôi vẫn còn quá nhiều điểm yếu mà. À, đúng rồi. Thương tích của ngài Lee Sin là ra sao? Kenan nói. Được những bậc thầy trị thương của Ionia cứu chữa, ngài ấy đã qua được cơn nguy hiểm rồi. Tuy nhiên, đôi mắt của ngài ấy từ nay về sau sẽ không thể nhìn thấy được nữa. John gật đầu nói. Được. Những chiến thắng gần đây của chúng ta không thể nào phủ nhận có công rất lớn từ ngài ấy. Nếu không có hành vi vĩ đại kia, e rằng lúc này đây, sĩ khí cũng như lòng dân không cao như vậy nữa. Sau này mọi người phải tôn vinh ông ấy. Kenan và những người khác gật đầu. John hỏi tiếp. Vậy hiện tại, Irelia thế nào rồi? Cô ấy đã khỏe chưa? Sona cười. Cô ấy đã khỏe lại rồi, hiện tại đang ở trong phòng. John, Syndra đột nhiên nói. Là chuyện về Soraka. Lúc ở ngôi làng phía bắc thành Sonshan, cô ấy đã sử dụng cấm thuật để tạo ra lời nguyền trên Warwick, khiến cho lão ta bây giờ trở thành một người sói. Tuy nhiên, Việc đó đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của cô ấy rồi. John lo lắng nói. Vậy thì cô ấy rồi làm sao? Syndra nói. Cô ấy rồi không sao. Mặc dù đã mất đi phần lớn sức mạnh, nhưng cô ấy vẫn có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều. John gật đầu nói. Vậy được rồi, đêm nay mọi người hãy về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ đánh một trận đấu lớn. Trận đánh này, nếu chiến thắng, nhất định Nosus sẽ buộc phải ký hiệp ước rút quân khỏi Ionia chúng ta. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.